Chương 2521, ta là vì cướp đoạt Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà đến, có mấy người đã định trước sẽ trở thành ta chướng ngại vật, có mấy người là ta từ Đào Hoa Trận bên trong cứu ra, sinh tử đã sớm không thuộc về bọn họ, sớm giết chết, cũng là miễn đi ta nỗi lo về sau. Giang Trần nhìn An Tĩnh hẻm núi lớn, khẽ mỉm cười, thay đổi sắc mặt bình tĩnh, ở trong mắt Ngọc Diện Linh Hồ, càng phát cảm thấy đáng sợ, Giang Trần lần thứ hai mang cho hắn không giống hoảng sợ. Hơn nữa tự cho là linh tính 10 phần, hiểu rõ nhân tính, hiểu rõ Giang Trần chính hắn, lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng cùng trong ngượng ngùng, sát phạt quả quyết, không lưu dấu vết. Giang Trần từ không cảm thấy hắn là lạm sát kẻ vô tội, có mấy người sớm đáng chết, có mấy người vì tham lam mà chết, hắn chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Đại đạo con đường, không kiêng dè gì, lăng thiên mà đi, chém chết hồng trần, đây mới thật sự là đại đạo chi đường. Làm Giang Trần đuổi theo Vũ Nhị Nương đám người thời điểm, Ngô Đông Lạc Hà Sơn đã lại một lần nữa bình tĩnh lại, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, Giang Trần gió bụi mệt mỏi mà về, ở Vũ Nhị Nương đám người trong mắt, sống sót là tốt rồi, còn có không tới hai ngày thời gian, hiện tại, ngươi có thể mang chúng ta đi tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm đi. Giang Trần nhìn hướng Ngọc Mặt Linh Hồ, được, Ngọc Diện Linh Hồ tựa hồ cực kỳ sợ sệt Giang Trần, biểu môi, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Bởi vì Giang Trần đáng sợ, so với cái kia chút lớn vô cùng dữ tợn đáng sợ yêu thú, càng thêm để hắn kinh hồn bạc vía. Này Ngọc Diện Linh Hồ, đúng là hết sức ngoan ngoãn. Vũ Nhị Nương đem Ngọc Diện Linh Hồ ôm vào trong ngực, hết sức yêu thích, rốt cuộc là nữ nhân, đối với màu trắng mang theo sơ lược yêu thú, mang theo một loại phát ra từ nội tâm yêu thích. Ngọc Diện Linh Hồ trốn ở Vũ Nhị Nương trong lòng, tự hồ cũng hết sức hưởng thụ, không dám lại đi xem thêm Giang Trần một chút. Ở Ngọc Diện Linh Hồ chỉ dẫn bên dưới, ngày thứ hai lúc chạng vạng, rốt cục là tìm được một chỗ bí ẩn núi lửa nham thạch cửa động, một luồng hơi nóng phả vào mặt, để mỗi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Ở đây nên không phải là Xích Hà Cổ Đằng vị trí chứ? Vũ Hóa Phàm kinh ngạc hỏi, ở đây sóng nhiệt tập kích, trong vòng trăm dặm, phản phất đều là không có bất kỳ thực vật sinh trưởng, làm sao có khả năng sinh trưởng Xích Hà Cổ Đằng đây? Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Vũ Kinh Phàm thấp giọng nói, cáo nhỏ hỏi ngươi lời đây. Vũ Nhị Nương nặng nặng Ngọc Diện Linh Hồ lỗ tai, cười ha hả nói, ta không biết, thế nhưng ta cảm giác tới đây linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa trên ngàn năm qua, vô số yêu thú, đều là không dám tới gần nơi này, núi lửa nham thạch mỗi trăm năm liền sẽ phun ra một lần, ta từng ở mấy trăm năm trước, ở đây hái quá một đóa vạn niên hỏa liên. Ngọc Diện Linh Hồ ủy khuất nói, vạn niên hỏa liên. Vũ Nhị Nương bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh, hoa sen vốn là trân quý đồ vật. Huống chi là sinh trưởng ở hỏa trên vách núi hỏa liên, hơn nữa còn là vạn năm thành phần, nếu như là vạn năm yêu thú lời, như vậy chí ít đều là thần vương cảnh, chỉ có điều thiên tài địa bảo hấp thu linh khí càng nhiều, cần 10 vạn năm mới có thể hóa hình thành linh, có thể thấy được chút ít, cái kia hỏa liên đây, sẽ không bị ngươi ăn đi. Ngươi nên không chịu nổi như vậy năng lượng bàn bạc chứ, Vũ Hóa Phàm hô hấp hơi ngưng lại, sốt sắng hỏi, Ngọc Diện Linh Hồ nhìn Giang Trần một chút. Hắn tặng cho ta, Giang Trần thản nhiên nói, nắm cỏ dời ạ. Ngọc Diện Linh Hồ trong lòng vạn phần khinh bỉ nhìn Giang Trần một chút, cái kia rất sao là ta tiễn ngươi. Không phải ngươi đoạt dược liệu của ta bảo khố sao, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vũ Hóa Phàm cười cười xấu hổ, nguyên vốn còn muốn từ Ngọc Diện Linh Hồ cái kia đạt được đến vạn niên hỏa liên, nhưng không nghĩ đến lại bị hắn đưa cho Giang Trần. Núi lửa này mỏm đá đến tột cùng có bao nhiêu cửa động, tứ thông bát đạt. Chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm đây? Tiết Lương hơi nhướng mày nói rằng. Khi bọn họ đi vào thời điểm mới phát hiện, đó cũng không phải một chỗ núi lửa cửa động. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, nơi này là có khả năng nhất tồn tại Xích Hà Cổ Đằng Tâm địa phương. Ngọc Diện Linh Hồ nói rằng, tiếp tục hướng về Vũ Nhị Nương trong lòng khoan một cái. Núi lửa này bên trong, có hơn trăm cái cửa động, hơn nữa từng cái cửa động sợ là đều tứ thông bát đạt, không biết thông tới đâu. Bởi vì núi này thật sự là quá lớn, thế nhưng ở trung tâm nhất núi lửa miệng, cần phải chỉ có một, Giang Trần nói rằng, ngươi muốn từ núi lửa miệng đi vào. Không được, quá nguy hiểm, Vũ Nhị Nương lông mày nhíu lại, trầm giọng nói rằng. Bây giờ tuy rằng cái kia hỏa trong núi đá vẫn chưa phun ra dung nham, thế nhưng cũng không có nghĩa là cái kia núi lửa miệng là có thể tiến vào bên trong, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều như vậy núi lửa cửa động. Đến tột cùng một cái nào mới có thể đi về nơi sâu xa nhất, hơn nữa chúng ta hoàn toàn không đủ để khẳng định, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, liền ở ngay đây, Vũ Kinh Phàm nói rằng, các loại, Ngọc Diện Linh Hồ đột nhiên nói rằng, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn hắn. Ngọc Diện Linh Hồ đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ được khí tức chung quanh, linh tính 10 phần hắn, lại một lần nữa cảm thấy hỏa trong núi đá dị động, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cần phải liền ở ngay đây. Ta cảm thấy dung nham trong linh khí, đang bị cấp tốc cắn nuốt, một cây đại thụ che trời, phản phất che kín bầu trời như thế, Ngọc Diện Linh Hồ thấp giọng nói rằng, đúng, chính là Xích Hà Cổ Đằng. Một cây thông thiên cổ đằng, Ngọc Diện Linh Hồ lại một lần nữa khẳng định nói, đột nhiên mở hai mắt ra, phun một ngụm máu tươi đi ra, nhỏ xuống ở hắn trắng tinh lông trên tóc, lộ ra hết sức yêu dị, xảy ra chuyện gì? Giang Trần trầm giọng nói, ta bị cổ linh lực kia đẩy lui, vô hình trung, phản phất có một chiếc con mắt thật to, cách hư không, lạnh lùng nhìn ta một chút, ta liền bị chấn thương. Ngọc Diện Linh Hồ hư nhược nói rằng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chỉ là ở trong hư không nhìn ngươi một chút. Giang Trần tiếp tục hỏi, không sai, cái kia hai con mắt, phản phất đến từ chính hư không, Ngọc Diện Linh Hồ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu chính là chỗ này, chúng ta cũng không sao có thể do dự. Giang Trần nói rằng, xông lên trước, xông vào nhất đằng trước, này Xích Hà Cổ Đằng, rất có thể ở nơi này hỏa trong núi đá, có thể hay không tìm tới chân chính hang động. Giang Trần đút Ngọc Diện Linh Hồ ăn một viên phục nguyên đan hỏi, Ngọc Diện Linh Hồ cảm giác toàn thân khoan khoái, hầu như không có gì đáng ngại. Tràn ngập cảm kích nhìn về phía Giang Trần, ta tận lực, Ngọc Diện Linh Hồ một hồi nhảy ra Vũ Nhị Nương trong ngực, đi ở nhất đằng trước, Giang Trần đám người yên lặng cùng ở sau người hắn, công queo uống lượng, Giang Trần đám người đi ước chừng 2 giờ, cũng cảm giác được rất lớn nóng rực cảm giác, khô miệng khô lưỡi, trên người lượng nước đều giống như đang nhanh chóng trôi qua, chúng ta lại đi tiếp như vậy, sẽ không bị nướng thành thịt khô chứ, Vũ Hóa Phàm thở dài một tiếng, xoa xoa mồ hôi trên mặt nước nói rằng, Vũ Nhị Nương nhìn Giang Trần một chút, trên mặt cũng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có Giang Trần, không sợ hừng hực, hắn quần áo trên người, phản phất đều là không có bị thẩm thấu, mặc dù là bọn họ cường giả như vậy, ở như vậy nóng rang dưới tình huống, đều là cảm giác được một luồng nghẹt thở cảm giác, mà Giang Trần nhưng là một chút việc đây đều không có, thật sự là để người khiếp sợ. Giang Trần trong cơ thể ngũ hành chân hỏa, chính là trên đời này nhất ngọn lửa kinh khủng, so với này chút, hoàn toàn là không thể giống nhau. Mặc dù là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, há lại sẽ e ngại đây. Đúng vào lúc này, Ngọc Diện Linh Hồ nhìn phía trước lại một con Ngọc Diện Linh Hồ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tiểu Ngọc. Ngọc Diện Linh Hồ một tiếng kêu sợ hãi, làm cho Giang Trần đám người, đều là vẻ mặt biến đổi, bởi vì một con kia Ngọc Diện Linh Hồ cũng là đồng dạng hấp dẫn tới con mắt của bọn hắn quan. Nói cách khác, cũng không chỉ là bọn hắn một nhóm người, dựa vào Ngọc Diện Linh Hồ tìm đến nơi này, hơn nữa rất có thể là lai giả bất thiện. Tiểu Ngọc là ai? Vũ Nhị Nương hỏi, nàng là ta ái mộ đối tượng, nàng là như vậy hoàng mỹ vô hạ, cao thượng như vậy cực kỳ, thông minh như vậy lanh lợi, ôn nhu như vậy thiện lương, như vậy, Ngọc Diện Linh Hồ nhắm hai mắt lại, một mặt say mê vẻ mặt, phản phất rơi vào bể tình thiếu niên giống như vậy, khóe miệng đều là mang theo cảm giác hạnh phúc, nếu như chúng ta cũng chưa đuổi tới, ngươi như vậy hoàng mỹ vô hạ, cao thượng cực kỳ, thông minh lanh lợi, ôn nhu hiền lành hồ ly công chúa. Liền muốn trở thành trong tay người khác con rối, Giang Trần cười lạnh nói, Ngọc Diện Linh Hồ đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng giật mình, thời khắc này hắn mới ý thức tới mình Tiểu Ngọc rất có thể đã gặp phải nguy hiểm, Giang Trần nhắc nhở, để hắn trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, đi mau, Ngọc Diện Linh Hồ đuổi bám chặt theo, xem ra chúng ta cũng không phải thứ nhất cái tiến nhập núi lửa này trong nham động người, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, hiện tại bọn họ càng thêm vững tin, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm thật đúng là ở đây không thể nghi ngờ, vậy chúng ta còn không nắm chặt, nếu không thì, có thể không phải bị người khác nhanh chân đến trước sao, Vũ Hóa Phàm vội vàng nói, đoàn người nhanh chóng đi theo, Giang Trần theo sát không nghĩ, cùng sau lưng Ngọc Diện Linh Hồ, hắn cảm thấy hai cổ thực lực cường hãn, tất cả đều là tiến nhập núi lửa này trong nham động, tuy rằng rắc rối phức tạp, thiên biến vạn hóa, thế nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cuối cùng, Giang Trần ở Ngọc Diện Linh Hồ dưới sự hướng dẫn, tiến nhập một mảnh hỏa diễm quảng trường, vô số hỏa diễm, phun ra cột sáng, từ dưới đất theo gió mà lên, phun ra cao mấy chục mét, mới dần dần lắng lại, lần lượt hỏa diễm cột sáng, mang theo nóng rực dung nham, cuối cùng hóa thành bụi, xung quanh cách mỗi mười mấy mét, liền là có thêm như vậy một cái một mét vuông hỏa diễm địa cực, toàn bộ hỏa diễm quảng trường, có tới hàng trăm hàng ngàn cái, hỏa diễm vô cùng chói mắt, dịu người cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Trần đám người cẩn thận từng ly từng tí một, ngọn lửa này quảng trường, Nhất đầu chính là 100 mét vách tường đỉnh, không khí cực kỳ mỏng manh, khắp nơi đều liều lĩnh khói đặc, ở đây nóng quá a, à, ta cảm giác đều phải bị nướng chín. Vũ Hóa Phàm trợn tròn mắt nói rằng, không ngừng thở hổn hển. Giang Trần, ngươi tại sao không có chuyện gì? Vũ Hóa Phàm nhìn người bên cạnh, không có chỗ nào mà không phải là như vậy, cả kia ngọc diện linh hồ cũng là mồ hôi đầm đìa, nguyên bản dơ lên trắng nõn lông chim, cũng đều là nằm ở trên người. Có đôi lời không biết ngươi có nghe nói hay không lời, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi, ai, quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi. Vũ Hóa Phàm không cam lòng nói rằng, bất quá Giang Trần trên người bí mật, đúng là để hắn càng ngày càng kinh ngạc, lúc trước cứu bọn họ ra đào hoa trận, lại cứu bọn hắn ra ảo cảnh. Hắn biết Giang Trần không có ác ý gì, nhưng là chuyện gì đều bị chẳng hay biết gì, hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Kỳ quái, tại sao không có tiểu ngọc khí tức? Ngọc diện linh hồ vội vàng nói. Giang Trần cảm thụ được khí tức chung quanh, nhưng là không thu hoạch được gì, bởi vì dung nham chỗ sâu sóng nhiệt quá mức mãnh liệt, có thể cảm nhận được, chỉ có kinh khủng nhiệt khí hơi thở. Có người đến, Giang Trần thấp giọng nói rằng, mấy người quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, một cái cô gái áo đỏ, tóc dài phiêu phiêu, trong mắt lộ ra một vẻ ác lạnh, hẹp dài con ngươi, đôi môi thật mỏng, mang theo một luồng thiên nhiên ác độc cùng xảo quyệt. Đẹp đẽ mặc dù đẹp đẽ, nhưng là rắn rết giống như đẹp. Ở sau lưng nàng, bốn cái thực lực không hơn nửa khuôn mặt đẹp bất phàm nữ tử yên lặng nhìn bọn họ, lãnh khốc vô tình, sát ý lạnh như băng, cùng núi lửa này trong nham động nóng rực hỏa ý, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Các ngươi là đang tìm nàng sao? Cô gái áo đỏ từ tốn nói. Một tay mang theo bị kẹp lại cái cổ, thoi thóp tiểu ngọc, khóe miệng mang theo sâm nhiên hàn ý, con mụ điên, ngươi đem tiểu ngọc làm sao vậy? Khốn kiếp, ta sẽ không tha ngươi. Ngọc diện linh hồ nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhìn hơi thở kia cực yếu tiểu ngọc, tâm của hắn vô cùng thống khổ. Một đám lính tôn tướng cua, ỷ vào ngọc diện linh hồ tìm tới nơi này, thật sự cho rằng có thể chia một chén canh sao, đây cũng không phải là cái gì chó và mèo, đều có thể tới địa phương. Cô gái áo đỏ giễu cợt nói rằng, hiện tại, nhiệm vụ của nàng cũng coi như là hoàn thành, trả cho ngươi. Cô gái áo đỏ nói, chính là buông lỏng ra tiểu ngọc trực tiếp tiến vào địa cực trong ngọn lửa, hỏa diễm bên dưới, là cuồn cuộn dung nham. Một khắc đó, ngọc diện linh hồ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới này cô gái áo đỏ dĩ nhiên như vậy ác độc. Tiểu ngọc, ngọc diện linh hồ tiếng gào thét cực kỳ chói tai, bất quá một giây sau, Giang Trần nhưng là biến mất ngay tại chỗ. Bất quá thực lực của hắn quá yếu, thậm chí ngay cả cô gái áo đỏ đều không có chú ý tới. Giang Trần ở ngũ hành chân hỏa hộ tống dưới hạ thể, nhảy vào dung nham nơi sâu xa, kịp thời bảo vệ tiểu ngọc, đưa nàng từ kề cận cái chết, kéo trở lại, lại đút nàng ăn hai viên thuốc, mới xem như là hoàn toàn bảo vệ một cái mạng, ra tay liền giết người, thật đúng là một lão yêu bà a. Giang Trần khí định thần nhàn, đem tiểu ngọc ôm vào trong ngực, chậm rãi đi ra, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Bao quát cô gái áo đỏ cũng là như thế, bởi vì nàng ép căng liền không thấy Giang Trần là như thế nào xuất thủ, một cái nho nhỏ thiên thần cảnh sơ kỳ, lại có thể ở mí mắt của mình bên dưới thần không biết quỷ không hay đem yêu thú này cứu lên đến, thật đúng là có chút thủ đoạn. Ngọc diện linh hồ thật chặt lôi kéo tiểu ngọc móng vuốt, ánh mắt nơi sâu xa, tiết lộ ra một vệt thâm trầm ánh mắt, nhưng cuối cùng là trở về từ cõi chết, nếu như không phải Giang Trần, nàng đã mất mạng hoàn toàn. Ngọc diện linh hồ nhìn Giang Trần một chút, hắn cứu tiểu ngọc, ân cùng tái tạo, thân phận này như mê, thực lực như mê nam nhân, để ngọc diện linh hồ có một luồng thể hồ quán đỉnh giống như lĩnh ngộ. Tiểu ngọc, ngươi tỉnh lại đi a. À. Tiểu ngọc bị cô gái áo đỏ hành hạ vô cùng sự khốc liệt, sinh tử hấp hối, bất quá nhưng ở Giang Trần cứu trợ bên dưới, rốt cục tỉnh lại. Tiểu băng, là ngươi. Ta còn chưa có chết sao? Tiểu ngọc cực kỳ yếu ớt nói. Con mắt chật vật trợn mở, không chết, ta không biết để ngươi chết, cho dù ngươi không thích ta cũng không liên quan, ta cũng sẽ cả đời một đời bảo vệ của ngươi. Ngọc diện linh hồ ôm thật chặt tiểu ngọc, thân thể là nóng, nhưng nội tâm nhưng là lạnh như băng, hắn hận chính mình không thể ra sức, không cách nào bảo vệ người mình thích. Cô gái áo đỏ ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, một con yêu thú mà thôi, ta muốn giết liền giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta, không biết, thượng thiên có đức hiếu sinh. Người là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, dựa vào cái gì ngươi là có thể phán quyết sinh tử của người khác? Giang Trần bình tĩnh nói, bởi vì thực lực của ta, đủ mạnh. Thực sự là một đám khả ái gia hỏa, bất quá các ngươi căn bản không xứng ở lại đây, vẫn là kịp lúc đi ra ngoài đi, nếu không thì, hủy mạng nhỏ. nhưng là không còn đường quay đầu, bột bột bột, cô gái áo đỏ khẽ vuốt tóc dài, che miệng cười duyên, tiết lộ ra vẻ sát cơ. Nếu ta đoán không lầm, cô nương hẳn là kỳ liên giới 10 đại tông môn một trong, Hồng Y Thập Tam Lâu người chứ. Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, cô gái áo đỏ ánh mắt khiếp lại, ngược lại có chút là người biết hàng, nếu biết còn dám bước vào một bước sao. Cô gái áo đỏ cực điểm khinh bỉ, hoàn toàn không có đem Vũ Kinh Phàm đám người đặt ở trong mắt, ngoại trừ Vũ Kinh Phàm thực lực ở ngoài, những người khác căn bản không đáng nhắc tới, phất tay liền có thể giết chết. Làm Hồng Y Thập Tam Lâu thứ 8 lâu chủ, Hồng Nham tự tin cũng là vô cùng hung hăng, tuy rằng đều là nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng Vũ Kinh Phàm tuyệt đối không phải của nàng mười hợp chi tướng, đối phương là mới vào nửa bước thần vương cảnh, mà nàng đã là dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh mấy trăm năm lâu, một chút trong đó, lập tức phân cao thấp, ngươi cũng biết, chúng ta vì sao lại tới, nếu như ngay cả bước đi này cũng không dám bước vào lời, như thế nào đàm luận tranh cướp Xích Hà Cổ Đằng Tâm đây? Ta tin tưởng ngươi cũng ở đây Ngô Đông Lạc Hà Sơn lưu lại rất lâu rồi, vì lẽ đó hẳn rất rõ ràng, chúng ta là sẽ không dễ dàng rời đi, không đánh mà thắng chi binh, cô nương nghĩ tới không khỏi cũng có chút quá mức ngây thơ chứ. Vũ Kinh Phàm không chút biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng, một tia không sợ hãi, nhìn thẳng Hồng Nham, không nên ép bản tọa ra tay, liền sợ ngươi nhóm không có năng lực này, vô phúc tiêu thụ. Hồng Nham cười lạnh một tiếng, một bước ngang qua mà ra, khí ngút trời địa, một chưởng đánh ra. Phong hỏa sấm dậy, Vũ Kinh Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, xoay người lại trong đó, một kiếm quét ngang mà đi, ánh sáng lóng lánh, sau một khắc, Hồng Nham xoay người bình định, nhìn đồng dạng lượn lờ rơi xuống đất Vũ Kinh Phàm, trong lòng trở nên ngưng trọng, không có nghĩ tới cái này gia hỏa, dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế, thật sự là để người kinh hãi, vừa rồi đột phá nửa bước thần vương cảnh, dĩ nhiên liền có thể lấy cùng mình đối chiến, Hồng Nham cũng chấp sự thăm dò một phen. Nếu như kẻ tám lạng người nửa cân, nàng tự nhiên cũng chắc là sẽ không vào lúc này xuất thủ, bởi vì lúc này ra tay để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là tương đương không lựa chọn sáng suốt, ta sẽ nhìn một chút, các ngươi có thể đi bao xa. Bột bột bột, Hồng Nham xoay người rời đi, trong nụ cười, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lúc này, còn chưa phải là nàng đại động can qua thời điểm, ha ha ha, thật là náo nhiệt, vốn cho là ta đã tới chậm. Xem ra cũng không coi là muộn a. Một cái tóc tím nam tử, mang theo một chiếc ngọc diện linh hồ lại một lần nữa xuất hiện ở núi lửa trong nham động, ở tại bên người, một cái nam tử tóc trắng, cũng là theo sát phía sau, hai người khí thế, tất cả đều là đạt tới kinh khủng nửa bước thần vương cảnh, không thể khinh thường. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, xem ra lần này cũng không chỉ có bọn họ ngay đầu tiên tìm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Bác cô nương, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không a? Ha ha. Lần này đi kinh niên, ta nhưng là tư niệm chặt chẽ a. Tóc tím thanh niên ánh mắt mập mờ nói rằng, không nghĩ tới Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, dĩ nhiên cũng đối với này Xích Hà Cổ Đằng Tâm cảm thấy hứng thú không? Hồng Nham vẻ mặt càng phát nghiêm nghị, hai người này, có thể đều không là thập yêu tỉnh Du Đích Đăng, lúc trước bọn họ tùy tùng Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, từng ra Thiên Kỳ Sơn Mạch, cho mình lâu chủ chúc thọ, bọn họ nhưng là có duyên gặp qua một lần, tứ đại hộ pháp thứ hai. Lần này Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, xem ra cũng là đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nhất định muốn lấy được, chúng ta Xuyên chủ tự nhiên là yêu thích này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, bằng không cũng sẽ không mệnh ta hai người đến đây, nếu không phải là thiếu Xuyên chủ đại hôn sắp tới, lão nhân gia người tự mình ra tay, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ai có thể được. Thiên Kỳ Sơn Mạch đồ vật, vốn là ta Bát Mạch Ngân Xuyên đồ vật, bác cô nương, ngươi nói đúng không đúng rồi, nhị hộ pháp Phi Ưng ánh mắt nheo lại. Nhìn về phía Hồng Nham, quét mắt một chút Giang Trần đám người, không đáng sợ. Chân chính khó dây dưa, là cái này tám lâu chủ Hồng Nham, tự nhiên đồ vật, thiên địa sinh trưởng, khi nào thành ngươi Bát Mạch Ngân Xuyên đồ vật, ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, vừa vặn, ta lâu chủ đại thọ, cũng muốn này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ngươi nói các ngươi Bát Mạch Ngân Xuyên làm chủ nhà, có phải là cần phải để nhường một chút tiểu muội ta đây, Hồng Nham che miệng cười duyên, tràn đầy quyến rũ vẻ. Bác cô nương nói đùa, thiên địa này kỳ vật, vốn là có người có tài mới chiếm được, vậy không bằng liền nhìn chúng ta một chút ai có thể cười đến cuối cùng, làm sao? Ba hộ pháp gấu chiến lẫm lẫm liệt liệt nói, nhưng là đem nói chuyện của bọn họ, hoàn toàn đàm phán không thành, nhiều lời vô ích, vậy thì bằng bản lĩnh của mình đi. Hồng Nham nhún nhún vai, vai đẹp hơi lộ ra, gợi cảm quyến rũ, hết sức liêu nhân, người không liên quan cút khỏi ở đây, bằng không, giết không tha. Gấu chiến lạnh lùng nói rằng, ánh mắt nhắm thẳng vào Vũ Kinh Phàm, thế thế nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng, hiện đang ra tay đối với bọn họ không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái tên này làm sao cũng là nửa bước thần vương cảnh, nếu muốn giết một cái nửa bước thần vương cảnh, không phải là dễ dàng như vậy. Nhiều tạ hộ pháp nhắc nhở, Vũ Kinh Phàm cười nhạt một tiếng, đúng mực, vào lúc này, mặc dù là Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp, cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao Xích Hà Cổ Đằng Tâm mê hoặc, nhưng là tương đương to lớn, chỉ mong, ở đây cũng không có có thần vương cảnh tồn tại, nếu như có, như vậy Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng ta đi thôi, tam đệ, dung dế mà thôi, hà tất nhớ, Phi Ưng ngạo khí mười phần, cùng Gấu Chiến hai người, tiếp tục đi đến phía trước, ngọn lửa này quảng trường, nhưng là tràn đầy bất ngờ, cũng không ai biết ở ngọn lửa này bên dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì nguy cơ. Nhìn Bát Mạch Ngân Xuyên hai đại hộ pháp, cùng với Hồng Y Thập Tam Lâu Hồng Nham, Vũ Kinh Phàm cũng là càng ngưng trọng thêm, này hai nhóm người, đều vô cùng khó đối phó, chúng ta có thể biết Ngọc Diện Linh Hồ tác dụng. Làm chủ nhà Bát Mạch Ngân Xuyên, không có thể không biết, xem ra lại là một hồi gian nan cuộc chiến. Giang Trần cười nói, ngươi còn cười được. Vũ Nhị Nương nhìn Giang Trần một chút, thế nhưng theo Vũ Hóa Phàm, nhưng như là tiểu tình nhân giận dữ giống như vậy, thầm than một tiếng, thực sự là con gái lớn không dùng được a. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, lẽ nào bọn họ mạnh hơn chúng ta liền được nhượng bộ lui binh sao? Không liều mạng đến cuối cùng, cũng không ai biết, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần nói rằng, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể xem thường, bất kể là Bát Mạch Ngân Xuyên hai đại hộ pháp vẫn là cái kia Hồng Y Thập Tam Lâu người, đều là đại họa tâm phúc của chúng ta chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, hiện tại núi lửa này trong nham động còn chưa không có những người khác tiến nhập, vì lẽ đó chúng ta phải nắm chặt cơ hội, hiện tại thế ba chân vạc, hai người bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám đầu tiên xuất thủ. Vũ Kinh Phàm nói rằng, thần sắc nghiêm túc, mang theo tất cả mọi người từng bước một tiến lên, nửa bước thần vương cảnh thực lực, chung quy vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Giang Trần đám người chậm rãi ở hỏa diễm trong quảng trường tiến lên, khi bọn họ đi tới chính giữa nhất một khắc đó, thình lình phát hiện một cái to lớn thông tâm quảng trường, trăm mét to lớn chu vi bên trong, tất cả đều là sụp đổ, ở sụp đổ bên dưới, tất cả đều là nóng bỏng dung nham, thế nhưng ở trong nham tương trung tâm, thình lình sinh trưởng một cây cường tráng gốc cây, vẫn kéo dài tới vách tường trên đỉnh. Xuyên qua vách tường đỉnh, phản phất chống đỡ lấy toàn bộ núi lửa nham thạch động, khô lão gốc cây, dĩ nhiên cắm rễ ở trong nham tương, ai dám tin tưởng, hơn nữa gốc cây không đốt, thương lão như là cây khô, theo gió xuyên thấu vách tường đỉnh, sừng sững ở trăm trượng núi lửa trong nham động, làm người đập vào mắt hoảng sợ. Giang Trần yên lặng nhìn bụi cây này rất có cổ điển hơi thở gốc cây, phản phất là một cái đã trải qua vô số năm tháng, gần đất xa trời lão nhân giống như vậy, nhưng cũng nguy nga không giảm. Khí thế bất biến, làm cho người ta một loại tâm tình thoải mái cảm giác, đứng ở nơi này cây gốc cây cạnh, liền ngay cả nội tâm cũng là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Là Xích Hà Cổ Đằng, Hồng Y Thập Tam Lâu Hồng Nham cùng Bát Mạch Ngân Xuyên hai đại hộ pháp, thình lình cũng ở trong đó, chỉ bất quá bọn hắn không người nào dám động, cũng không ai biết, này Xích Hà Cổ Đằng tâm, đến tột cùng ở nơi nào, đúng là Xích Hà Cổ Đằng. Vũ Kinh Phàm cũng là thấp giọng nói rằng, mỗi người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Thế nhưng Xích Hà Cổ Đằng tìm được, Xích Hà Cổ Đằng tâm, đến tột cùng ở nơi nào đây, nhưng để mỗi người đều là lâm vào trong ngượng ngùng. Mặc dù là Phi Ưng cùng Hùng Chiến hai đại hộ pháp, cũng là đối với này không biết gì cả, này Xích Hà Cổ Đằng tâm, đến tột cùng ở nơi nào, Hùng Chiến cau mày, trầm giọng nói rằng, không có ai biết, Xích Hà Cổ Đằng tâm, đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng Xích Hà Cổ Đằng tâm là kèm theo Xích Hà Cổ Đằng mà sinh, là nhất định, Xuyên chủ đã nói. Xích Hà Cổ Đằng Tâm, rất khó tìm kiếm, hơn nửa vạn năm phía trước Xích Hà Cổ Đằng Tâm, có người nói chính là bị một cái thông thiên đại yêu cho cướp đi. Phi Ưng vẻ mặt nghiêm túc nói, Xích Hà Cổ Đằng Tâm cần phải còn không có hoàn toàn thành thục, nếu không thì, nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất nương theo mà sinh, ta muốn, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cần phải ở nơi này núi lửa trong nham động. Hồng Nham thấp giọng nói rằng, thời khắc này, bọn họ đều không biết được. Giang Trần, ngươi cảm thấy Xích Hà Cổ Đằng Tâm, sẽ ở nơi nào? Vũ Kinh Phàm nhìn về phía Giang Trần hỏi, không biết, thế nhưng loại này vạn năm kết linh linh vật, mặc dù là không có linh trí, ta nhìn cũng chênh lệch không bao nhiêu, Xích Hà Cổ Đằng năm tháng lâu đời, không người biết được, Giang Trần cũng không dám khẳng định, thế nhưng loại này không biết bao nhiêu vạn năm linh vật Xích Hà Cổ Đằng, làm sao có khả năng không có có bất kỳ chuẩn bị nào đây, cùng vạn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi bất đồng chính là, này Xích Hà Cổ Đằng, đã không biết bao nhiêu năm tháng trường tồn, vì lẽ đó nếu muốn tìm được hắn kết Xích Hà Cổ Đằng chi tâm, không phải là dễ dàng như vậy, ta cũng không tin, này Xích Hà Cổ Đằng tâm, còn có thể chính mình chân dài chạy. Phi Ưng ánh mắt híp lại, quan sát đến này thông thiên trụ cột Xích Hà Cổ Đằng, trong lòng vô cùng nghi hoặc, cũng không ai biết Xích Hà Cổ Đằng tâm đến tột cùng ở nơi nào, cùng cuộn dung nham bên dưới, Xích Hà Cổ Đằng cắm rễ trong đó, dù là ai đều khó có thể tin tưởng được, cây khô gốc cây, dĩ nhiên bất hủ không đốt, liền dung nham đều là khó có thể làm sao cùng hắn. Ầm ầm ầm, một tiếng tiếng vang ầm ầm bên dưới, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, để người tê cả da đầu, Xích Hà Cổ Đằng chung quanh địa quật đều là phun ra từng đạo quả cầu ánh sáng không ngừng nổ tung bên dưới, ánh sáng bắn ra bốn phía, lực sát thương cực kỳ kinh người, Vũ Kinh Phàm một tay che chắn, bảo vệ gian trần đám người, mặc dù là hắn loại này nửa bước thần vương cảnh, cũng là không thể không toàn lực ứng phó, cái kia nổ tung quả cầu ánh sáng, thật sự là quá kinh khủng, nửa bước thần vương cảnh bên dưới, cơ hồ là dập đầu chết ngay lập tức, đụng tức tổn thương, cẩn thận a, Tam ca, Vũ Nhị Nương lo lắng nói rằng. Mặt khác một bên Hồng Y Thập Tam Lâu người cùng Phi Ưng hai người, cũng đều là không dám thất lễ, không ngừng tránh né kinh khủng kia nổ tung quả cầu ánh sáng, hoàn toàn là dung nham phá, chia năm xẻ bảy, dước đất động tĩnh, tự hồ cũng là càng to lớn, liên tiếp tiếng nổ vang, làm cho toàn bộ sơn mạch, phản phất đều là lão đảo, vô cùng rung động. Thời khắc này, không ít người cũng đều là phát hiện này một dị động, lấy ngàn mà tính người đám, bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng về núi lửa này hang tới rồi. Là ở đâu, đi mau, chậm sợ sinh biến, Xích Hà Cổ Đằng tâm, rốt cục có động tĩnh sao, ha ha ha, ai không có khả năng tranh chấp quá ta, Xích Hà Cổ Đằng tâm, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, vô số cường giả bóng người, phóng lên trời, tất cả đều hướng về ở đây tới rồi, núi lửa nham thạch động, cũng là trở thành Ngô Đông Lạc Hà Sơn dòng người hội tụ trung tâm, động tĩnh lớn như vậy, ở đây không biết sụp đổ chứ. Nếu như sụp đổ xuống, chúng ta đều sẽ bị dung nham nuốt mất, Vũ Hóa Phàm có chút ít lo lắng nói rằng, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Xích Hà Cổ Đằng tâm, cũng nhanh muốn hiện thân đi, Giang Trần thấp giọng nói rằng, hắn cảm thấy đây chẳng qua là Xích Hà Cổ Đằng tâm đản sinh điềm báo mà thôi, các ngươi nhìn, đó là cái gì, Tiết Lương hơi nhướng mày, nhìn phía địa quật trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy bốn viên màu đen mui hình hạt giống, ước chừng bàn tay to bằng tiểu, lơ lửng dung nham bên trên, dĩ nhiên không có bị hòa tan. Cũng không có chìm vào dung nham bên dưới, thực tại khiến lòng người sinh nghi hoặc, màu đen kia mui hình hạt giống, cần phải khá là bất phàm. Vũ Kinh Phàm cũng là âm thanh ngưng trọng nói rằng, cùng lúc đó, Phi Ưng cùng Hồng Nham đám người, cũng là chú ý tới địa quật bên dưới, dung nham bên trên bốn viên mui hình hạt giống, vậy sẽ không là Xích Hà Cổ Đằng tâm chứ. Vũ Nhị Nương kinh ngạc nói, trong lòng của mỗi người, đều có nghi vấn như vậy, tuy nhiên lại đều không dám khẳng định. Nếu quả như thật là có bốn viên Xích Hà Cổ Đằng tâm, như vậy bốn viên màu đen hạt giống, chẳng lẽ chính là, cần phải được màu đen kia hạt giống, Giang Trần nói rằng, này dung nham quả cầu ánh sáng không ngừng nổ tung, nguy cơ tứ phía, phân thân ta thiếu phương pháp, các ngươi đi lấy màu đen kia hạt giống, Vũ Kinh Phàm nói, ta đi mang tới, Vũ Hóa Phàm đem quyết tâm, tuy rằng hắn là thiên thần cảnh đỉnh cao, cùng nửa bước thần vương cảnh chỉ là cách xa một bước, thế nhưng đối mặt kinh khủng này dung nham. Nhưng trong lòng của hắn là vô cùng thấp thỏm, nhưng là vì được Xích Hà Cổ Đằng tâm, hắn cũng muốn liều mạng một thanh. Ngũ ca, yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được, không ai có thể ngăn ta lại đạt được Xích Hà Cổ Đằng tâm quyết tâm. Vũ Hóa Phàm nhún người nhảy một cái, nhảy vào trong lòng đất, một tay nắm chặt, chụp vào màu đen kia mầm móng thời điểm, cả người cũng đã là diện tích lớn tổn thương, mà cái tay kia ở vừa tiếp xúc được màu đen mầm móng một khắc đó, cũng đã bị thương nặng, hộ thể thần nguyên lực lượng. Chốc lát trong đó, bị dung nham đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn không chống đỡ được dung nham nóng rực, đây hoàn toàn là rút củi đáy rồi, sống còn, hơi có sai lầm, thì sẽ khó giữ được tính mạng. A, Vũ Hóa Phàm kinh hô một tiếng, tinh đình điểm thủy giống như gãy về, nhưng là trên người hắn, đã bị dung nham thiêu đốt, tương đối thống khổ. Không được, này dung nham thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa cũng không phải thông thường dung nham. Vũ Hóa Phàm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như hắn ở trong hang bên dưới chờ lâu trên như vậy một giây, có lẽ toàn bộ cánh tay, liền muốn phế bỏ. Hồng Nham cùng Phi Ưng gần như cùng lúc đó ra tay, chui vào trong lòng đất, thân thủ tương đối nhanh nhẹn, trong chốc lát, chính là mỗi người đoạt được một viên màu đen hạt giống, sắc mặt ngưng trọng đi vòng vèo mà về, thật là đáng sợ dung nham, thật quỷ dị màu đen hạt giống. Phi Ưng ánh mắt híp lại, thật chặt nắm trong tay nóng rực nóng bỏng màu đen hạt giống, làm hắn hữu tâm đi cướp đoạt viên thứ hai mầm móng một khắc đó, cũng đã bị cuồn cuộn sóng lửa triệt để bức lui, có thể đủ tất cả thân trở ra, đã là đúng là không dễ. Hồng Nham cũng là như thế, bọn họ đều là cảm thấy này màu đen mầm móng không giống bình thường, nhưng là muốn lại muốn đi cướp đoạt, cũng đã là không thể nào. Giang Trần theo sát phía sau, vũ hóa phàm thất bại, cũng là tỏ rõ này trong lòng đất khủng bố, mặc dù là Hồng Nham cùng Phi Ưng, cũng đều không dám thất lễ. Khi bọn họ lại lần nữa hạ thăm dò thời điểm, Giang Trần đã là đoạt được một viên màu đen hạt giống, mà ngay ở một khắc đó, Giang Trần thấy được một vệt bóng đen, nhanh như gió mạnh thiểm điện, để hắn hoàn toàn khó tìm tung tích. Nguyên bản hắn muốn đoạt được hai viên màu đen hạt giống, nhưng mặt khác một viên, lại bị bóng đen kia cho đoạt đi, đáng ghét. Ngươi là ai? Giang Trần xoay người ly khai địa cuộc một khắc đó, cảm nhận được bóng đen ánh mắt kia để hắn vô cùng quen thuộc, rồi lại không nhớ ra được ở đâu gặp. Giang Trần thoát ly địa cuộc một khắc đó, Hùng Chiến đã là thiếp thân mà tới, ép thẳng tới Giang Trần, vì cướp đoạt trong tay hắn màu đen hạt giống. Mà thời khắc này, Tiết Lương hung hãn ra tay, một kiếm quét ngang, thình lình bức lui Hùng Chiến, liền Phi Ưng cùng Hồng Nham đều là không thể nghĩ đến. Giang Trần cái này thiên thần cảnh sơ kỳ gia hỏa lại có thể từ trong lòng đất được màu đen hạt giống, cả kia cái thiên thần cảnh tục cùng đều là tay trắng trở về. Hơn nữa Hùng Chiến muốn ra đoạt, rồi lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cho cản lại. Những người này, xem ra thực lực thấp kém, thế nhưng là đều xuất thủ bất phàm. Hùng Chiến cùng Tiết Lương liếc mắt nhìn nhau, bao quát Vũ Kinh Phàm đều là chấn động không gì sánh nổi. Cái này Tiết Lương đã vậy còn quá mạnh, ung dung bức lui Hùng Chiến. Đây là thiên thần cảnh hậu kỳ nên có sức chiến đấu sao? Bất luận là Giang Trần vẫn là Tiết Lương, đều là cực kỳ thần bí, hơn nữa cực kỳ cường hãn. Đùng, đùng, đùng, được, quả nhiên là thiếu niên ra anh hùng a, ha ha, ta thích. Tiểu tử, ngươi nếu có thể quy thuận ta Bát Mạch Ngân Xuyên, ta Phi Ưng tuyệt đối vì ngươi dẫn tiến một phen. Phi Ưng cười nói, vỗ tay khen hay, Bát Mạch Ngân Xuyên là vật gì? Ta vì sao phải quy thuận cùng ngươi? Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Tiểu tử, Bát Mạch Ngân Xuyên là địa phương nào, như thế nào một đám chó và mèo có thể tùy tiện gia nhập? Ta nhìn ngươi tuổi nhỏ tài cao, có thể ngươi nhưng không biết cân nhắc, thật là khiến người ta tiếc hận a. Phi Ưng từ tốn nói, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, thời khắc này nội tâm của hắn bên trong cũng là nổi lên sát cơ. Bột bột bột, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, Phi Ưng đại hộ pháp, nếu như không phải là vì trong tay hắn màu đen hạt giống, ngươi sẽ làm như vậy sao? Chiêu Hiền nạp sĩ, chẳng qua là muốn nuốt lấy màu đen hạt giống thôi. Hồng Nham khinh thường nhìn Phi Ưng một chút, ngươi vẫn là thứ nhất dám ngỗ nghịch người của ta, tiểu tử, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, lại dám cùng ta Bát Mạch Ngân Xuyên thể quái hoành. Phi Ưng bước ra một bước, một chưởng quét ngang, đến thẳng Giang Trần. Giang Trần lùi về sau ba bước, ánh mắt trùng mình, cùng Hồng Nham đối với ra một chưởng, Giang Trần bị đẩy lui mà đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Thế nhưng Phi Ưng muốn cướp đoạt màu đen hạt giống, nhưng là bị Giang Trần gắt gao bảo vệ hạ xuống, không thể để hắn thực hiện được, rác rưởi mà thôi. Phi Ưng cười lạnh nói, khinh thường nhìn Giang Trần, trúng rồi ta ngũ độc âm cốt chưởng, ngươi nhiều nhất, không sống hơn ba ngày. Vũ Nhị Nương biến sắc, khẩn trương nhìn về phía Giang Trần. Ngươi không sao chứ? Giang Trần, đây chính là Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp thứ hai, thực lực sâu không lường được, nửa bước thần vương oai, xu thế cao hơn trời, hơn nữa nửa bước thần vương cảnh yêu thú vốn là so với nhân loại cường hãn hơn, mặc dù là Giang Trần thực lực không tầm thường, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đây? Vũ Nhị Nương cực kỳ lo lắng, thậm chí là liền hắn ngũ ca Vũ Hóa Phàm đều có chút ghen tị, vừa nãy hắn thời điểm bị thương, đều chưa chắc nàng sốt sắng như vậy. Thật là ác độc chưởng pháp a. Giang Trần giả vờ khó chịu nói rằng, kỳ địch lấy yếu, này ngũ độc âm cốt chưởng, căn bản không đủ để tổn thương hắn, mục đích hắn làm như vậy, cũng là vì cho trong bóng tối người nhìn, trong bóng tối người rốt cuộc ai, mục đích ở đâu, là vì mình vẫn là vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm, hiện tại hắn thân ở chỗ sáng, Giang Trần đều không biết được, huống chi, ở núi lửa này trong nham động, thực lực của hắn vốn cũng không nghi bại lộ. Hiện tại Phi Ưng cho hắn một cái như vậy thời cơ, hắn lại cớ sao mà không làm đây, mà Phi Ưng, tự nhiên là xem thường ở đối với Giang Trần triển khai chưởng thứ hai, một là thân phận của hắn, hai là Giang Trần thực lực, một chưởng này, hắn đã thi triển 7 phần 10 lực đạo, mặc dù là chém giết một cái thiên thần cảnh trung kỳ người, cũng là điều chắc chắn, có thể chết ở ta Ngũ Độc Âm Cốt Chưởng bên dưới, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, có trách thì chỉ trách ngươi quá mức tự phụ, người trẻ tuổi, ngươi đường phải đi còn rất dài đây, chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài a, ngươi chịu quy thuận ta Bát Mạch Ngân Xuyên, như vậy ta cũng sẽ không cần với ngươi nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, Phi Ưng lời thề son sắt nói, gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên, thật giống hắn Bát Mạch Ngân Xuyên chính là này Thiên Kỳ Sơn Mạch quy tắc như thế, giao ra màu đen hạt giống, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, Bát Mạch Ngân Xuyên, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Muốn mạng sống, liền lăn tới đây cho ta, này màu đen hạt giống, liền ở ngay đây, ngươi nếu là muốn, cứ đến lấy, Giang Trần như củ dường như lưu manh giống như vậy, mắt lạnh nhìn Phi Ưng, vuốt vuốt trong tay màu đen hạt giống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi là thật muốn để ta hiện tại liền giải quyết rồi cái mạng nhỏ của ngươi. Phi Ưng ánh mắt che lấp, bất quá ở hắn bên người, nhưng cũng có nửa bước thần vương cảnh cao thủ tồn tại. Phi Ưng rất rõ ràng, thật muốn giết hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yên tâm, trong thời gian ngắn, còn chưa chết. Giang Trần lộ ra một nụ cười, nhìn Vũ Nhị Nương một chút, người sau trong mắt tất cả đều là kéo dài nhu tình, từng tia buồn xung. Ngươi nhất định không thể chết được. Vũ Nhị Nương cắn răng nói rằng, thật chặt siết Giang Trần tay, liền ngay cả chỉ giáp đều là lâm vào Giang Trần trong máu thịt, đau, Giang Trần nói rằng, nơi nào đau, tay đau, Vũ Nhị Nương liếc mắt nhìn mình cử chỉ vô tâm, sắc mặt ửng hồng, tim đập nhanh hơn không ngừng, không nghĩ tới Giang Trần cái gọi là đau, dĩ nhiên là chính mình cho hắn tạo thành, Giang Trần nhìn trong tay màu đen hạt giống, ánh mắt ngưng lại, này màu đen hạt giống, giống như là một viên thiêu đốt liệt dương giống như vậy, nóng bỏng vô biên, bàn tay to bằng tiểu. Để người hoàn toàn không tìm được manh mối, đây tột cùng là vật gì đây, Giang Trần cũng là trăm bề không được giải, vào lúc này, núi lửa nham thạch động ở ngoài, xuất hiện không ít người, tất cả đều là vô cùng phấn chấn, lo lắng, muốn phải nhanh bước vào núi lửa trong nham động, thế nhưng vào lúc này, nhưng cũng không là mỗi người đều có thể bước vào, rất nhiều người ở bước vào núi lửa nham thạch động thời điểm, ở khúc chiết bách biến núi lửa trong nham động, cũng đã lạc mất phương hướng rồi. Bọn họ không có ngọc diện linh hồ chỉ dẫn, căn bản không khả năng đi thẳng tới ngọn lửa này quảng trường. Ha ha ha, Phi Ưng, không nghĩ tới ngươi đúng là càng ngày càng tiền đồ, cùng một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử cướp đồ, thực sự là để ta lão trư nhìn với cặp mắt khác xưa a. Một tiếng cười sang sảng, đinh tai nhức óc, hơi có chút dẻo cực mùi vị, một cái vóc người to mập nam nhân, nhảy lên một cái, bước chân phù phiếm bất định, khí định thần nhàn, Trư Nhật. Không nghĩ tới người cũng tới rồi, Phi Ưng ánh mắt dần dần âm lạnh xuống, này Trư Nhật không phải là hạng người tầm thường, cũng giống như mình là nửa bước thần vương cảnh, chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch lợn rừng vua, từng ở còn trẻ thời gian, đã cứu Thiếu Xuyên chủ một mạng, vì lẽ đó cũng không khuất phục tại Bát Mạch Ngân Xuyên, cũng coi là một cái bàn quan tồn tại, chỉ có điều Xuyên chủ cũng lười đi phản ứng hắn, người này liền tự cao không sợ gì, bất quá nói tới Trư Nhật thực lực, nhưng là không kém mình chút nào. Ở này Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong, thực lực cùng chính mình xấp xỉ nửa bước thần vương cảnh, không xuống 10 cái, cũng không phải là từng cái, đều là Bát Mạch Ngân Xuyên người, có chút nhàn tản yêu thú, không thích ràng buộc, vì lẽ đó cũng là hoàn toàn không thích cùng Bát Mạch Ngân Xuyên làm bạn, ngươi có thể đến, vì sao ta liền không thể tới? Hừ, Trư Nhật hừ lạnh nói, không nghĩ tới của ngươi mũi heo đúng là rất nhạy sao, đã vậy còn quá nhanh liền tìm được ở đây. Ta là nhìn một ít người quá mức vô liêm sỉ, cho nên mới muốn ngăn chặn một phen, nếu như liền thể diện cũng không cần, này Bát Mạch Ngân Xuyên, cũng chung quy là muốn suy yếu sa sút. Ha ha, Trư Nhật, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu Thiếu Xuyên chủ một mạng, liền dám như vậy đối với Bát Mạch Ngân Xuyên bất kính, ta muốn giết ngươi, không cần Xuyên chủ động tay, Phi Ưng trầm giọng quát lên, giết ta. Ha ha ha, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Hiện tại ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi không sợ người khác mắt nhìn chằm chằm sao? Ngươi so với hầu tử đều tin, vì lẽ đó ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không người đầu tiên ra tay. Tiểu tử, loại này người, chính là cáo mượn oai hùng chủ nhân, nhìn thấy ta lão trư, hắn liền kinh sợ. Ha ha, Trư Nhật nhìn Giang Trần một chút, ngạo khí mười phần nói rằng, Giang Trần khẽ mỉm cười, này lão trư, cũng là có chút ý nghĩa, hơn nữa hoàn toàn không sợ Bát Mạch Ngân Xuyên. Xem ra giữa bọn họ cũng là ngọn nguồn không ít a, chỉ có điều Trư Nhật nói ra một câu chân thật nhất, cũng là nhất để Phi Ưng thẹn quá thành giận, bây giờ lúc này hắn là tuyệt đối sẽ không trước tiên lượng kiếm, nếu không thì dĩ nhiên là sẽ lâm vào bị động bên trong. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thật là náo nhiệt cực kỳ. Ta hạc phách đến vậy, toàn thân áo trắng, gầy trơ xương, ánh mắt hãm sâu, một ông già đi lại chậm rãi đi như núi lửa trong nham động, trên quảng trường, lại là xuất hiện một luồng có thể cùng Bát Mạch Ngân Xuyên địa vị ngang nhau thế lực. Hạc phách, ngươi nhưng này là từng trận rơi không xuống a. Trư Nhật Âm Dương Quái Khí nói rằng, cùng lúc đó, bất kể là Phi Ưng cùng Hồng Nham, vẫn là Vũ Kinh Phàm, cũng đều là vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đến càng nhiều người, áp lực của bọn họ cũng lại càng lớn. Giang Trần nhưng là ánh mắt khiếp lại, người càng nhiều càng tốt, hắn tốt có thể nhân lúc loạn thủ lợi. Xích Hà Cổ Đằng Tâm, vạn năm mới gặp, chúng ta có thể có cơ hội tham dự vào, cũng là thượng thiên ban ân, sinh ở thời đại này, hữu duyên cùng vạn năm một kết Xích Hà Cổ Đằng Tâm gặp lại, bản thân liền là một hồi đại tạo hóa, ta Hạc Phách An có không đến lý lẽ. Hạc Phách Nhạc cười nói, mái tóc dài màu trắng, theo gió phấp phới, tiên phong đạo cốt, một đôi lõm xuống con mắt, phản phất xuyên thủng tất cả. Hạc phách bản thể chính là một con tiên hạc, tu luyện thành công, thực lực cũng là chân đến hóa cảnh, bất quá hắn hiện tại đã là mấy ngàn năm tuổi thọ sắp tới, tuy rằng hắn ở bề ngoài nhẹ như mây gió, không cùng thế tục thông đồng làm bậy, thế nhưng không có người nào so với hắn càng bức thiết muốn có được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, bởi vì được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, thế tất có thể trì hoãn tuổi thọ của hắn, tìm kiếm đột phá, là hy vọng duy nhất của hắn, mà này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, càng là hắn duy nhất thời cơ. Này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, xem ra cũng thật là hấp dẫn không ít người đến đây tranh cướp. Tiết Lương trầm giọng nói rằng, ánh mắt co rút nhanh, lạnh lùng nhìn xung quanh người, tất cả đều là nửa bước thần vương cảnh, thực lực một cái so với một cái cường hãn. Mặc dù là Hồng Nham sau lưng bốn người, cũng đều là thiên thần cảnh đỉnh cao, có thể ở đây chiếm cứ một vị trí, như thế nào kẻ đầu đường xó chợ, nếu muốn từ bên trong bộc lộ tài năng, không phải là dễ dàng như vậy. Này trận đấu ắt sẽ vô cùng gian nan, Vũ Nhị Nương bây giờ cũng là càng phát lo lắng, chỉ có Tam Ca thực lực có thể cùng bọn họ tranh đấu, những người còn lại, thực lực cao thấp không đều, đặc biệt là Giang Trần, hắn có lúc giống như một đỉnh thiên lập địa đại anh hùng không gì không làm được, mà có lúc, rồi lại thật giống yếu không đỡ nổi một đòn. Vũ Nhị Nương trong lòng vô cùng thấp thỏm, bởi vì này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đối với nàng mà nói, quá mức trọng yếu, thậm về phần bọn hắn Vũ gia, đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu không thì, nàng cũng sẽ không theo Tam Ca Ngũ Ca, ngàn dặm xa xôi không để ý sinh tử đến tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Vũ Nhị Nương thậm chí không tiếc tất cả, dù cho là dùng tính mạng của mình để đánh đổi, nàng đều là lại không tiếc, thế nhưng dù vậy, cũng chưa chắc liền có thể có được Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Giang Trần trong tay nắm thật chặt màu đen kia hạt giống, hắn cảm thấy này màu đen hạt giống, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa rất có thể cùng Xích Hà Cổ Đằng Tâm có quan hệ. Thực sự là quần anh tụ hợp a, xem ra này Xích Hà Cổ Đằng Tâm tranh, mặc dù là đại lục bên kia kỳ liên giới, đều là đến người tham dự trong đó, lần này xem ra không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Một lần lại một lần thiên tai nhân họa, lẽ nào các ngươi liền vĩnh viễn không có ghi nhớ trong lòng sao? Một cái lạnh lùng người, chậm rãi nhẹ nhàng, hướng đi hỏa diễm trên quảng trường, một thân như lửa trường bào, tóc dài phiêu dật, không chính không tà, tự nam tự nữ. Không có cho người bất luân bất loại cái kia loại cực đoan ác cảm, có chỉ là lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí là thanh tâm quả dục, mắt lạnh nhìn thế giới. Tiếng nói của hắn, tràn đầy từ tính, giống như là để người cảm thấy xuân phong mười dặm nhu tình tùy ý. Ánh mắt của hắn, khi thì rất lạnh, khi thì hết sức ôn nhu, khi thì tràn ngập sát cơ, khi thì như xuân ấm hoa nở giống như vậy. Giang Trần ở nhìn thấy hắn một khắc đó, chính mình cũng là chấn kinh rồi, nguyên do bởi vì cái này người thật sự là quá đẹp. Nếu như là nữ nhân, vậy liền hẳn là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, dĩ nhiên cùng Yến Khuynh Thành, thuốc lá thần vũ, đều là không phân cao thấp, nếu như làm như nam nhân, hắn anh tuấn, chỉ có thể nói để Giang Trần chính mình cũng là tự than thở phất như, trung tính vẻ đẹp, để tại chỗ mỗi người, đều tràn đầy chấn động, bởi vì bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều vì hắn vì thế mà chấn động, yêu dị như quỷ mị, trí tuệ như tiên tri. Giang Trần ánh mắt rơi trên người hắn một khắc đó, hắn chính là giống như có cảm giác, nhìn về phía Giang Trần, người này, sao rất giống nhận thức ta cũng như thế, ánh mắt kia lại vẫn mang theo một điểm u oán. Giang Trần thầm cười khổ, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ chấn động, bởi vì Giang Trần hoàn toàn nhìn không thấu hắn, món đồ gì đáng sợ nhất, những thứ không biết mới nhất để người tâm sinh sợ hãi, nơi này bất cứ người nào, Giang Trần đều có lòng tin có thể cùng đánh một trận, thế nhưng chỉ có người trước mắt này, hắn căn bản không có bất kỳ tự tin, có thể đánh bại hắn, có lẽ nói, liền chiến đấu chi tâm, đều là không nhất nổi, đẹp như thiên tiên, phong thần như ngọc, trí tuệ như yêu, đại diễn gần thần, Phượng Tù Hoàng, đúng là hắn sao? Không phải nói hắn vạn năm trước liền đã chết à, không thể. Phượng Tù Hoàng bất tử bất diệt, chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch tượng trưng, Phượng Tù Hoàng là một loại tín ngưỡng, không nhìn Thiên Kỳ Sơn Mạch yêu thú còn là nhân loại, đều là đối với Phượng Tù Hoàng tràn đầy kính nể, Phượng Tù Hoàng thật tồn tại sao? Hắn chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, lẽ nào này Phượng Tù Hoàng, ta dĩ nhiên thấy được truyền thuyết sao? Bất kể là Hạc Phách vẫn là Trư Nhật, cũng hoặc là Phi Ưng, tất cả đều là vô cùng chấn động. Phượng Tù Hoàng xuất hiện, trở thành trong lòng mỗi người chấn động, có sùng bái, có trịnh trọng, có nghiêm cẩn, càng có âm trầm, Phượng Tù Hoàng xuất hiện, để Giang Trần cảm thấy này Thiên Kỳ Sơn Mạch không giống bình thường, ta Giang Trần, còn chưa từng gặp như vậy yêu ma giống như tồn tại. Giang Trần ánh mắt híp lại, nhưng là này Phượng Tù Hoàng, nhưng như là nhìn thấu tâm thần của chính mình, ngươi không sợ ta, nhưng ngươi nhưng ở rụt rè, bởi vì ngươi không biết ta có bao nhiêu đáng sợ, Phượng Tù Hoàng. Để Giang Trần cả người chấn động, càng là kinh dị cực kỳ. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng nói, ta nghe nói qua, Phượng Tù Hoàng chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch tín ngưỡng vị trí, cũng là một loại tượng trưng, Thiên Kỳ Sơn Mạch tồn tại, liền là bởi vì Phượng Tù Hoàng, về phần tại sao, không người biết được. Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, trong lòng đồng dạng chấn động, Phượng Tù Hoàng xuất hiện, giống như là đối với tất cả mọi người một loại cảnh cáo, bất quá. Hôm nay ai cũng đừng muốn ngăn trở ta, thần chẳng giết thần Phật cản giết Phật, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta nhất định phải được. Vũ Kinh Phàm lạnh lùng nói, hắn không phải sinh trưởng ở Thiên Kỳ Sơn Mạch, đối với Thiên Kỳ Sơn Mạch đồ đằng giống như tồn tại, tự nhiên cũng không có có nhiều như vậy kính nể. Đúng đấy, lão phu đem người chết, thì cũng chẳng có gì có thể bận tâm, trận chiến này, chỉ vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà đến, mặc dù là Phượng Tù Hoàng, sợ cũng không có thể ngăn trở ta đi tới. Hạc Phách cười nhạt. Thần sắc ung dung, Phượng Tù Hoàng, Phượng Tù Hoàng, Giang Trần lầm bầm nói rằng, dương mắt nhìn lên, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu tràn vào hỏa diễm trong quảng trường, mà thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hơn 10 người tiến nhập hỏa diễm trong quảng trường thời điểm, toàn bộ hỏa diễm quảng trường, bắt đầu chia năm xẻ bảy, dưới chân thạch mặt, từng tấc đổ nát, rơi xuống tảng đá rơi vào trong nham tương, nháy mắt bị dung nham nuốt hết, vô ảnh vô tung biến mất, lửa đỏ dung nham. Chiếu sáng toàn bộ núi lửa nham thạch động, nguyên bản hỏa diễm quảng trường, cũng là vào lúc này, toàn bộ đổ nát, hỏa diễm quảng trường không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người, tất cả đều là ngã vào trong nham tương, vừa bước vào núi lửa nham thạch động liền gặp như vậy nguy cơ, cái kia chút không rõ vì sao người, hoàn toàn lâm vào tử cục, Giang Trần đám người cũng là không chút ngoại lệ, bất quá bọn hắn cũng coi như là kịp chuẩn bị, nhìn dưới chân nóng rực lửa đỏ dung nham, mỗi người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Giang Trần nhớ lại trước trôi nổi ở dung nham bên trên màu đen hạt giống, hơn nữa không bị tan chảy, này màu đen hạt giống, có lẽ liền là cứu tinh của bọn họ, có người muốn đi tóm lấy vách đá, thế nhưng vách đá nhưng là nhiệt độ cực cao, không thể so với cái kia lửa đỏ dung nham nhỏ yếu, hơn 10 người, từng cái ngã vào dung nham thời điểm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng là không thể phát sinh, mặc dù là bọn họ có chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng năng lực, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì này dung nham giống như là có to lớn sức hút như thế, đưa bọn họ hút vào trong đó, ta không cam lòng a, cứu mạng a, ta chết không nhắm mắt, mỗi một tiếng vang vọng, đều là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, Giang Trần trệ không mà đi, nhưng cũng không có bị này dung nham sức hút, hơn nữa Hồng Nham cùng Phi Ưng đám người, cũng là như thế, bất quá mặc dù là Hạc Phách cùng Trư Nhật, cũng đều là cực kỳ chật vật chống đỡ này trong nham tương sức hút. Có thể thấy được cái kia chút không kịp nửa bước thần vương cảnh người, căn bản không có có bất kỳ biện pháp nào, từng bộ thi thể, hòa vào trong nham tương, thậm chí đều không có nửa điểm vang vọng, hài cốt không còn, là này màu đen hạt giống, Phi Ưng khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn trong tay nắm chặt màu đen hạt giống, chính mình cùng ba hộ pháp hùng chiến, đều là không có bất kỳ áp bức, mà Giang Trần cùng Hồng Nham đám người, tất cả đều như vậy, chỉ có Trư Nhật cùng Hạc Phách. Sắc mặt khó coi, chật vật chống đỡ này dứt đất kinh khủng sức hút, phản phất như là một khối lớn vô cùng nam châm như thế, người càng ngày càng nhiều, bị hút vào trong nham tương, vô cùng thê thảm, từng bộ thi thể hóa thành tro tàn, từ đây tan thành mây khói, biến mất ở bên trong đất trời, thực sự là thật là đáng sợ, may mà có này màu đen hạt giống, nếu không thì, chúng ta sợ cũng khó trốn này vận rủi. Vũ Hóa Phàm lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi trên mặt nước cũng không biết là nóng vẫn là bị dọa sợ đến. Này màu đen hạt giống, khá là bất phàm, Giang Trần ngươi nhất định phải cực kỳ bảo quản. Vũ Kinh Phàm nói rằng, Giang Trần gật gật đầu, nhưng đúng vào lúc này, phương xa nụ cười hơi híp hạt phách, nhưng là trong giây lát hướng về hắn bắn như điện mà tới, muốn cướp đoạt Giang Trần trong tay màu đen hạt giống, bất quá Vũ Kinh Phàm sớm có phòng bị, hai cái dao dưới tay, sức mạnh kinh khủng, chấn động đến mức dung nham bốc lên, bất quá hạt phách rõ ràng càng hơn một bậc, đem Vũ Kinh Phàm bức lui, nhưng là chính bản thân hắn phải chịu dứt đất sức hút quấy nhiễu, cũng là không có được chỗ tốt, hạt phách một đòn tức lùi, trong ánh mắt, cũng là càng ngày càng âm lãnh. Lão bất tử, ngươi chính là không biết xấu hổ như vậy, ha ha ha, đánh lén một cái thực lực thấp như vậy hơi trẻ tuổi người, thực sự là càng sống càng đi trở về, nhìn thấy được tiên phong đạo cốt, kỳ thực ngươi nhất rất sao tao. Ha ha, Trương Nhật cười đến không ngậm miệng lại được, tuy rằng cổ lực hút này cực kỳ đáng sợ, liền bọn họ này chút nửa bước thần vương cảnh, đều là không thể không toàn lực ứng phó, thế nhưng Trương Nhật cũng không có ra đoạt, đúng là hạt phách trước tiên không nhịn được, hừ. Ngươi biết cái gì, ốc lợn đồ vật, lão trư ta không chấp nhặt với ngươi, câu nói kia nói thế nào, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Trương Nhật như cũ nụ cười đầy mặt, tức giận hạt phách lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, bất quá hạt phách cũng là cùng Vũ Kinh Phàm gây gỗ lên, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may, thế nhưng không thể không nói, mới vừa giao thủ, Vũ Kinh Phàm đã thua, bởi vì hắn là đứng ở màu đen mầm móng phạm vi bên dưới cùng hạt phách giao thủ. Mà hạt phách đang cùng hắn giao thủ thời điểm, còn muốn chống đỡ dung nham bên dưới lòng đất khủng bố sức hút, giữa hai người, lập tức phân cao thấp, tam ca, ngươi không sao chứ, Vũ Nhị Nương nói rằng, một chưởng này, tuy rằng bức lui hạt phách, nhưng là người tin tường ai nấy đều thấy được, Giang Trần bọn họ thắng ở nhiều người, tại chính thức có sức chiến đấu trong mắt cường giả, bọn họ là yếu nhất, không sao, Vũ Kinh Phàm phất tay nói rằng, Giang Trần trong giây lát thức tỉnh, Phượng Tù Hoàng, dĩ nhiên không thấy. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Hắn rốt cuộc ai? Giang Trần trong lòng kinh dị thời gian, dứt đất dung nham, dĩ nhiên từng bước một sụp đổ, không ngừng chìm xuống, dung nham ở Giang Trần đám người trong mắt, nhanh chóng thu nhỏ lại, không ngừng hướng về dưới nền đất trầm luân. Mà đúng vào lúc này, giống như một dưới nền đất vực sâu như thế, trình hiện ở trước mặt mọi người, một cái uốn lượn xoay quanh, nối thẳng lòng đất tảng đá cổ đạo, phản phất tràn đầy cổ điển cùng tang thương. Vẫn kéo dài tới dưới nền đất hắc ám chỗ, như vô tận vực sâu, mặc dù không có phía trước khủng bố sức hút, nhưng là này vô tận vực sâu, giống như là mang theo ma lực giống như vậy, hấp dẫn người, muốn xuống tìm tòi hư thực, mà ở cổ đạo bên, xích hà cổ đằng rễ cây, vẫn kéo dài xuống, cùng cổ đạo cùng tồn tại, sóng nhiệt thối lui, dung nham cuồn cuộn trở thành dưới nền đất không ổ, có thể là ai cũng không biết, này mang cho nhân loại ta vô tận sợ hãi dung nham. Còn có thể hay không nhanh chóng dâng lên mà lên, đó mới là nhất để người lo lắng. Các ngươi nhìn, đây phản phất là một cái đi về địa ngục cuối vực sâu. Trương Nhật cười híp mắt nói rằng, nhưng là ở trong mắt hắn, nhưng cũng không có phía trước thông dong, bởi vì này vô tận vực sâu, khiến mọi người cảm giác giống như là một cái đi về địa ngục không đường về. Không có người thấy, này vực sâu không đáy đến tột cùng là dạng gì tồn tại, bởi vì, mỗi một lần tranh cướp xích hà cổ đằng tâm người, đều đã chết. Vạn năm trước sự tình, lại có mấy người biết được. Thần vương cảnh đều giữ kín như bưng, không biết nguyên do, này xích hà cổ đằng tâm, lại có mấy người biết, đến tột cùng ở nơi nào. Kết ở nơi nào, tâm tình của mỗi người, đều là vô cùng ngột ngạt, Giang Trần cũng không ngoại lệ, bởi vì này kéo dài vực sâu vô tận bên dưới, không nhất định có dạng gì tồn tại, thế nhưng mặc dù là 18 tầng địa ngục, sợ là cũng không lui lại lý do, bởi vì lòng đất này vực sâu. Xích hà cổ đằng, tảng đá cổ đạo, phản phất đều chỉ dẫn mọi người đi truy tầm, nhị ca, làm sao bây giờ, Hùng Chiến nhìn về phía Phi Ưng, thấp giọng hỏi, đương nhiên là phải đi một gặp, này thiên kỳ sơn mạch, chưa từng có ta Phi Ưng sợ qua đồ vật, Phi Ưng ngạo nghễ nói cũng phải, lão phu ta đã là gần đất xa trời, nếu như không liều mạng một thanh, sợ là đều có lỗi với chính mình này một thanh xương già, hạt phách cũng là không cam lòng yếu thế, không một chút nào hàm hồ. Ở trong này, nếu như mặt đối với sinh tử, hắn sợ là nhất không kiên kỵ một cái, sinh mệnh sắp đi tới tận đầu, nếu như không liều một lần, cho dù chết đi, cũng là tràn ngập tiếc nuối, hạt phách nhìn cái kia vực sâu không đáy, trong lòng đã là cửu tử dũng cảm, cái kia lão trư ta há có thể rơi người ở phía sau. Ha ha ha, Trư Nhật cũng là hoàn toàn không sợ, này đi về dưới nền đất vực sâu tảng đá cổ lộ, ở dung nham bên dưới, đều là không đốt không hủy, nhất định vô cùng thần dị, bây giờ cổ đạo ở trước, bọn họ nếu như do dự một chút, rất có thể liền sẽ cùng Xích Hà cổ đằng tâm gặp thoáng qua. Hồng nham đám người không chút khách khí, tất cả đều là đã bước vào tảng đá cổ đạo. Giang Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Lương nhìn về phía Giang Trần, khẽ mỉm cười, đây là hắn trên mặt hiếm thấy nụ cười, tự hồ là tử chiến đến cùng, hoặc như là cùng vận mệnh ở chống lại. Nhân sinh chỉ này một lần, nếu có thể gây sóng gió, hà tất giếng nước yên tĩnh. Giang Trần hờ hững cười nói, nhìn vô cùng bình thản, nhưng là hắn cảm thấy này vô tận vực sâu nguy cơ, biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi được. Đối với Giang Trần mà nói, đây là một loại tinh thần, càng là một loại dũng cảm. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng, đấu với người ta, cũng là kỳ nhạc vô cùng. Tiết Lương cười ha ha, trong tay ba thước thanh phong, giơ kiếm theo gió, bi thương mà quyết tuyệt. Ba chúng ta huynh muội cần phải cũng không có cái gì có thể do dự, đi thôi. Tất cả mọi người không có ngừng lưu lại đi, giống như cùng bọn họ không có một người dám xem thường. Vũ người nhà đối với Xích Hà cổ đằng tâm chấp niệm, Giang Trần là biết đến, vì lẽ đó mặc dù là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Giang Trần quay đầu lại vừa nhìn, phản phất một bóng người, đi theo sát nút hắn, nhưng cuối cùng, hắn nhưng khó tìm tung tích. Tảng đá cổ đạo, uốn lượn khúc chiết, khúc kính tĩnh mịch, dước đất, hắc hoàn toàn mờ mịt, căn bản không biết có bao sâu, từng tiếng than nhẹ, từng tiếng gào thét, phản phất từ viễn cổ truyền đến. Mà thính phong ngâm, chấn động tâm linh, không có Xích Hà cổ đằng tâm, ai cũng sẽ không dẫn đầu xuất thủ, bởi vì như vậy, không khác nào là cho người khác chế tạo cơ hội, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ai cũng sẽ không phạm này cái sai lầm cấp thấp, vì lẽ đó khi tìm thấy Xích Hà cổ đằng tâm trước, bọn họ đều sẽ bình an vô sự, thế nhưng một khi tìm tới Xích Hà cổ đằng tâm, bọn họ cũng là sẽ chân chính lộ ra hung ác khuôn mặt, đến thời điểm liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Giang Trần từng bước cẩn thận, dưới chân tảng đá cổ đạo, tiết lộ ra cổ điển cùng khí tức tang thương, phản phất đã trải qua vô số 5 năm tháng, cái kia loại bị 5 tháng gột rửa qua khí tức, thì không cách nào bị bắt trước, dưới chân như cũ hừng hực, dung nham thối lui, thế nhưng kinh khủng kia sóng nhiệt, vẫn là để người cảm thấy này dước đất, cực kỳ ngột ngạt cùng oi bức. Ở đằng kia tảng đá cổ đạo bên cạnh, đứng thẳng một khối tàn phá bia đá, bia văn bên trên, khắc là thượng cổ minh văn, không người nhận ra. Này bia văn trên chữ, ai nhận ra? Phi Ưng trầm giọng nói rằng, thế nhưng không có người trả lời hắn, bởi vì không có ai nhận biết này tàn phá của minh văn, rốt cuộc hàm nghĩa gì. Bia văn mặt sau, có khắc một cái huyết sắc Phật hiệu vạn, thế nhưng huyết sắc kia Phật hiệu, đã là cực kỳ tàn tạ, màu máu Phật hiệu bên trên, rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, thâm nhập nhân tâm, thì dường như tiến vào người đáy lòng vết rách như thế. Giang Trần cảm thụ này Phật hiệu khí tức, tràn đầy ma tính. Căn bản không như là Phật hiệu, Phật tổ lòng bàn tay ấn, vốn nên là pháp lực vô biên Phật hiệu, nhưng là để cho trong lòng người đè nén hết sức, cố làm ra vẻ bí ẩn, một khối bia văn mà thôi. Hồng Nham lạnh giọng nói rằng, không sợ chút nào, mang theo bốn đại cao thủ, tiếp tục hướng vô tận vực sâu đi đến. Giang Trần nhưng vào đúng lúc này, trú bước dừng lại, bởi vì hắn đối với Phật hiệu vẫn là tương đương nhạy cảm, Phật quang phổ chiếu, chính là kinh khủng này Phật hiệu. Nhưng là vốn nên tràn ngập tường hòa cùng vĩ ngạn Phật hiệu, nhưng là bị máu tươi xâm nhiễm, màu máu Phật hiệu, giống như là một loại ma chú, để Giang Trần đối với hắn cực kỳ căm ghét. Giang Trần, ngươi làm sao vậy? Vũ Nhị Nương liếc mắt nhìn dừng lại ở cuối cùng, trú mắt bia văn Giang Trần, thấp giọng hỏi, không có gì, không nhịn được chăm chú nhìn thêm, này Phật hiệu vốn là Phật môn tâm ấn, chí cao vô thượng, thế nhưng là bị điêu khắc ở này u ám nơi, hơn nữa còn là dùng máu tươi đúc. Thực tại có chút quỷ dị, Giang Trần lắc đầu nói rằng, này Phật hiệu giống như là trấn áp tấm bia đá này như thế, chỉ có điều tấm bia đá này quá phá, hơn nữa không có ai biết phía trên này minh văn, đến tột cùng là có ý gì. Vũ Nhị Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, ngươi cảm thấy này Phật hiệu là trấn áp tấm bia đá này sao? Giang Trần hơi kinh ngạc nhìn Vũ Nhị Nương, ta cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Nhìn dáng dấp này bia văn ở đây đã là ngàn vạn năm lâu dài. Hơn nữa còn là ở trong lòng đất, ai biết nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Hơn nữa một khối tàn bại không chịu nổi bia đá, lại có thể có cái gì. Đi nhanh đi, trễ nữa, chúng ta nhưng là lạc đội, ta luôn cảm thấy chỗ này âm u quỷ bố. Vũ Nhị Nương dục Giang Trần, được. Ngươi trước đi, ta lập tức tới ngay. Vũ Nhị Nương đi trước một bước, Giang Trần vẻ mặt khẽ động, đơn tay vồ một cái, muốn rút ra này tà cắm ở tảng đá cổ bên đường bia đá, thế nhưng nghèo hết mình sức lực cả đời, nhưng là khó có thể lay động mảy may. Giang Trần tuy rằng kinh dị, thế nhưng hắn cũng biết, tấm bia đá này xem ra là không rút ra được, chỉ có thể là vô cùng không cam lòng rời đi, ta còn cũng không tin. Giang Trần đi đến 7 bước phía sau, sắc mặt có chút âm trầm, đem vật cầm trong tay đóng băng người lấy ra, nện ở trên tấm bia đá, một khắc đó, toàn bộ tảng đá cổ đạo, đều là trở nên run rẩy. Bất quá cũng chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy động đậy, thế nhưng cái kia bia văn bên trên màu máu Phật hiệu, nhưng là càng phát sáng rõ, yêu diễm, xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên rung động lên, này tảng đá cổ đạo, chẳng lẽ muốn sụp đổ sao? Ta càng phát giác này vô tận vực sâu, có chút đáng sợ, mỗi người đều vô cùng chắc, đây tuyệt không phải là một chỗ nơi tốt lành, nhưng là vì tìm kiếm Xích Hà cổ đằng tâm, bọn họ lại không thể không vì đó. Xích Hà cổ đằng vẫn kéo dài tới vô tận dưới vực sâu, không có ai biết này Xích Hà cổ đằng rễ cây, đến tột cùng dài bao nhiêu, nhưng là bây giờ là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Giang Trần đem đóng băng người đứng ở trên tấm bia đá, lại một lần nữa đưa tay đi rút bia đá, lần này bia đá rốt cục bị xúc động, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ cực lực đem này tàn phá bia đá rút ra, Giang Trần lại lần nữa nhìn về phía cái kia đóng băng người, cái tên này tuyệt đối không phải là cái người hiền lành. Có thể làm kinh sợ cái kia dị độ không gian thiếu niên, liền này bất động như sơn bia văn, cũng có thể lay động, Giang Trần biết đây mới là kinh khủng nhất, bởi vì hắn đối với này đóng băng người, không biết gì cả. Làm Giang Trần đem này tàn phá bia đá nhổ ra một khắc đó, trong lòng hắn, dĩ nhiên vô cùng nặng nề, thật giống tấm bia đá này có nặng 10 triệu cân, đưa hắn ép tới không thở nổi, cái kia bia văn bên trên màu máu Phật hiệu, cũng phản phất là bị kích hoạt rồi như thế. Giang Trần cảm giác được tựa hồ là một luồng cuồn cuộn ngất trời ma khí, phóng lên trời, ma khí tan đi, chẳng qua là trong chớp mắt, không có ai chú ý tới tình cảnh này, thế nhưng Giang Trần cảm giác nhưng là vô cùng rõ ràng, trong tay bia văn, giống như là một ngọn núi cao giống như vậy, bất quá Giang Trần lực có vạn cân, ứng phó, đúng là cũng không khó, làm sao cảm giác này tàn phá bia văn, có chút để người nghi hoặc đây, Giang Trần cau mày, thu hồi này tàn phá bia văn. Hắn mặc dù không biết vật này có ích lợi gì, nhưng là hẳn không phải là phàm vật, để Giang Trần đột nhiên nhớ tới Phách Giả Hòa Thượng trấn thần bia, tự hồ cùng này tàn phá bia văn, có hiệu quả hay như nhau, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Giang Trần vội vàng đi theo Vũ Nhị Nương đám người, thời khắc này, bọn họ đã là hướng về dưới nền đất vực sâu đi rồi hơn vạn mét, trước cảm giác nóng, đã dần dần biến mất, thay vào đó, là một loại không rõ lạnh lẽo, phản phất đến từ chính sâu trong nội tâm. Lạnh giá thấu xương, thấu triệt nội tâm, Xích Hà cổ đằng rễ cây, dọc theo hơn vạn mét, đều là không nhìn thấy tận đầu, không tìm được nền tảng vị trí, mà càng đi xuống, tảng đá cổ đạo, càng thêm thảm bại, ở tảng đá cổ đạo bên trên, từng đạo vết kiếm đao cái rãnh, thâm nhập nhân tâm, tự hồ trước đây không lâu trải qua kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến như thế, thế nhưng ai cũng biết, vậy ít nhất là hàng vạn năm trước, hoặc là mấy vạn mười mấy năm năm trước chuyện. Thậm chí càng thêm lâu dài, không muốn người biết, mỗi một đạo vết kiếm, tự hồ cũng mang theo xưa cũ ý nhị, đại khí, bàn bạc, sợ vì là thiên nhân, từng luồng đạo ẩn, tích trữ ở trong lúc, để Giang Trần cực kỳ chấn động, không chỉ là hắn, mỗi người đều là trở nên nghiêm túc, cái kia tảng đá cổ đạo bên trên, giống như là khắc một bộ thời kỳ thượng cổ chiến tranh hoành vĩ lam đồ, một vài bức kim qua thiết mã, từng đạo phong vân quát tháo, còn ở bên tai. Thật là lạnh khí tức, không nghĩ tới vạn mét dưới vực sâu, này Xích Hà cổ đằng dĩ nhiên còn chưa tới nơi gốc rễ, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phi Ưng chau mày, tự hồ hơi không kiên nhẫn, hơn nữa này không biết cảm giác, không chỉ là hắn, mỗi người đều giống như lo lắng đề phòng như thế, càng là tiến nhập dưới vực sâu, áp lực của bọn họ cũng lại càng lớn, đặc biệt là một vài bức đao quang kiếm ảnh trùng điệp, từng tiếng không cốc thất truyền chiến ý. Đều sâu sắc kích thích tâm linh của mỗi người, không sai, lại đi tiếp như vậy, tại sao ta cảm giác như là đi vào địa ngục như thế? Hạc Phách vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, mỗi người bọn họ đều đang thăm dò đối phương, có thể là đối với này vô tận dưới vực sâu sự tình, bọn họ đều là không biết gì cả. Các ngươi nhìn, cái kia Xích Hà cổ đằng bên trên, dĩ nhiên cắm vào một thanh thanh đao kiếm thần binh, cổ bao hàm dư âm, Vũ Nhị Nương mắt sắc, phát hiện cường tráng Xích Hà cổ đằng bên trên. Dĩ nhiên hoành tung đang xen, vết thương chồng chất, hoa văn thâm hậu, hơn nữa còn cắm vào đao kiếm thần binh, tương đối lạnh lẽo thê lương, sơ xác, cái kia chút thần binh, sợ là cũng đã gần muốn mục nát, thậm chí ngay cả thiên thần khí, cũng đã mục nát, tuy rằng có vô số thần binh, thế nhưng đều đánh không lại dấu vết tháng năm. Giang Trần nói rằng, cái kia chút thần binh đã trở thành đồng nát sắt vụn giống như vậy, thế nhưng từng tia một cổ bao hàm dư âm, như cũ không thể khinh thường, nhưng nếu là làm thần binh đấu chiến, như vậy thì là thiên phương dạ đàm, dù sao ở năm tháng ăn mòn bên dưới, không cần nói người, liền ngay cả thần binh đều như vậy yếu đuối không thể tả. Mục nát thần binh, xen vào xích hà cổ đằng bên trong, lập luận sắc sảo, cái kia cổ xưa đằng gia, mang theo năm tháng dài lâu, thần binh lợi nhận, gần đất xa trời, làm người thổn thức không ngớt, không thành đế vị, chung quy đánh không lại sự ăn mòn của tháng năm, coi như là vạn năm trường tồn thì lại làm sao, còn chưa phải là phải hóa thành một đống đất vàng, này chút đao kiếm thần binh, sợ là đều là thượng cổ đại thần đeo, nhưng là bây giờ đều đã trở thành dấu vết tháng năm, cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang. Hồng Nham từ tốn nói, nhưng không ai phản bác nàng, dù sao lời nói này nói phi thường rõ ràng, cũng để mỗi người, đều là tuyên truyền giác ngộ, ở năm tháng trước mặt, người người bình đẳng, người người đều là người yếu, chỉ có thành tựu không thượng đế vị, mới có thể vượt qua năm tháng cực hạn, trở thành thần giới vĩnh hằng tồn tại. Giang Trần đưa tay mà đi, tuy rằng xa xa mà nhìn, nhưng cũng dường như đưa tay là có thể chạm tới, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, cái kia từng cuộc một kinh khủng chiến đấu, ở này dưới vực sâu tiến hành, ở tảng đá cổ đạo bên trên, từng bộ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng làm Giang Trần dưới chân của chạm đến bạch cốt một khắc đó, nhưng là nháy mắt hóa thành bụi, tan đi trong trời đất, năm tháng ưu thương, bạch cốt thành tro. Giang Trần hơi nhắm hai mắt lại, thành tựu đế vị, nói nghe dễ dàng, thế nhưng từ cổ chí kim, ngàn vạn năm, lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính bước lên đỉnh cao, ở tiên giới tháng ngày có lẽ ung dung tự tại, cũng có thể ở cái kia vị diện áp bức cũng không mãnh liệt trong thế giới, làm cái 180 vạn năm tiêu giao vương, nhưng là chân chính đến rồi thần giới, từng bước tiếp tục đi, mới biết trường sinh, là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn, mặc dù là thần vương, thần tôn, thậm chí thần hoàng, lại có thể thế nào? Còn chưa phải là trở thành năm tháng nô bộc, mỗi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, ai cũng không nói gì, ai có thể đều ở đây để tâm cảm thụ được, năm tháng mang cho bọn họ vô hạn áp bức, bọn họ cả đời này, đều ở đây cùng thời gian thi chạy, cùng năm tháng đấu tranh, thời kỳ thượng cổ chiến đấu dấu vết, đầy rẫy loang lổ, ghi lại ở này vô tận dưới vực sâu, này xích hà cổ đằng tâm, sợ là ở thời kỳ thượng cổ, chính là người đang hướng về cướp được đối tượng, nếu không thì... Ở này xích hà cổ đằng bên dưới, như thế nào lại có nhiều như vậy năm tháng dấu vết, chiến đấu dấu vết đây, chiến mã đang gầm thét, thú điên đang gào thét, thần binh ở hí lên, chiến thần ở kỵ binh dũng mãnh, càng bước vào này dưới vực sâu, cảm xúc chính là càng sâu, khi bọn họ tiến nhập 3 vạn mét vực sâu thời điểm, rốt cục thấy được này xích hà cổ đằng rễ cây, sâu sắc cắm rễ ở màu đỏ dưới mặt đá, khắp nơi là thi hài, khắp nơi là đổ nát thần binh, bất quá thời khắc này, bọn họ đã quen. Mỗi một bộ bạch cốt, đều là như là một phần cảnh cáo, vô biên vô tận dưới nền đất vực sâu, rốt cục xuống đất, nhưng là một mực thời khắc này, bọn họ tuy nhiên cũng càng thêm nghi ngờ, xích hà cổ đằng tâm, đến tột cùng ở chỗ nào, xích hà cổ đằng cường tráng rễ cây, có tới mấy chục mét chi rộng, giống như là một cây sinh trưởng ở dưới vực sâu kình thiên đại thụ, cổ đằng bên trên, giăng khắp nơi dấu vết, vĩnh viễn cũng không xóa đi được năm đó chiến tranh cùng gào thét. Xích hà cổ đằng tâm đến tột cùng ở nơi nào, hạt phách rốt cục có chút không nhẫn nại được, lúc này hắn căn bản không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, nếu như không có xích hà cổ đằng tâm, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ ở lần này đại nạn đến lúc tới, triệt để trở về với cát bụi. Truyền thuyết, xích hà cổ đằng chính là thượng cổ thần đằng, là chân chính thượng cổ di vật, mà hắn kết trái xích hà cổ đằng tâm, chính là ở hắn rễ cây bên trong, hơn nữa xích hà cổ đằng tâm là có linh tính. Tuy rằng không sánh được vạn năm xích hà cổ đằng, nhưng vẫn như cũ có tương đối lớn linh tính. Hồng Nham trầm giọng nói rằng, xích hà cổ đằng tâm một ngày không hiện, liền để trong lòng của mỗi người, đều có một đạo không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Bọn họ đi tới nơi này, thậm chí không để ý sinh tử, vì, chính là muốn chiếm được xích hà cổ đằng tâm. Cổ đằng cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Một tiếng trầm thấp u minh thanh âm, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, chẳng lẽ ở này vô tận dưới vực sâu, còn có người khác hay sao? Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Phi Ưng trầm giọng nói rằng, một vệt màu trắng cái bóng, chậm rãi từ xích hà cổ đằng bên trong đi ra, bạch mao như ngọc, ánh mắt sắc bén, miệng cọp hung ác, dĩ nhiên là một chiếc bạch hổ, hơn nữa không phải thông thường bạch hổ, là thần thú bạch hổ. Các ngươi này đám nhân loại tham lam, dám vào cổ đằng cấm địa, chỉ có một con đường chết. Bạch hổ lạnh lùng nói, khinh miệt nhìn Giang Trần ở bên trong tất cả mọi người, tự hồ đã tuyên bố tử hình của bọn họ. Những bạch cốt này, chính là các ngươi sau cùng kết cục, tốt thần dị bạch hổ. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, bất quá này bạch hổ xác thực thực lực không tầm thường, dĩ nhiên là đạt tới nửa bước thần vương cảnh, người ở tại tràng, không có người nào là đối thủ của hắn, một đôi đáng sợ mắt hổ bên dưới, không ai dám anh sắc bén, hơn nữa oai vũ hiển hách, hoàn toàn chấn động rồi tất cả mọi người tại chỗ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là đáng sợ nhất bốn đại thần thú, bọn họ có thiên địa vì đó ghen tị thiên phú cùng thần lực, bất kỳ yêu thú, đều là khó có thể nhìn theo hạng cổng, mà làm thần thú Bạch Hổ, mặc dù là nửa bước thần vương cảnh, so với loài người thần vương cảnh cường giả, sợ là đều không kém bao nhiêu. Thần thú thần dị, không phải bất kỳ yêu thú có thể đánh đồng với nhau, huyết mạch loại đáng sợ này đồ vật, chỉ có thuần chính nhất thần thú, mới có thể kéo dài. Ai cũng không nghĩ ra, ở này vô tận dưới vực sâu, thậm chí có một đầu bạch hổ thần thú tồn tại. Nửa bước thần vương cảnh thần thú bạch hổ, đích thật là lợi hại, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, không hẳn liền sẽ sợ ngươi. Trư Nhật ánh mắt híp lại, cười ha hả nói, một đám thấp kém nhân loại, các ngươi cũng muốn lấy được Xích Hà cổ đằng tâm, nhất định chính là nói chuyện viễn vông, các ngươi tất cả đều phải chết ở ta hổ trảo bên dưới, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi này bạch hổ có bao nhiêu bản lĩnh, có thể cùng mọi người chúng ta một trận chiến. Phi Ưng lạnh lùng nói rằng, cũng là không hề sợ hãi, thế nhưng sâu trong nội tâm, bọn họ đều vô cùng nghiêm nghị, đối với chiến thần thú bạch hổ. Mặc dù bọn họ tất cả đều là nửa bước thần vương cảnh, nhưng là phần thắng như cũ không cao. Chư vị, ngàn cân treo sợi tóc, liên thủ kháng địch, làm sao? Giải quyết rồi này thần thú bạch hổ, lại định đoạt sao? Phi Ưng xông lên trước, đứng ở nhất đằng trước nói rằng, tất cả mọi người là trầm mặc chỉ chốc lát, xem như là lựa chọn ngầm thừa nhận, dù sao đơn đã độc đấu, ai cũng không thể là này thần thú bạch hổ đối thủ, nếu như một khi bị hắn từng cái kích phá lời. Như vậy bọn họ thật có thể được trở thành dước đất uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, vậy chúng ta liền liên thủ một trận chiến, ta đây đem xương già, nhưng là mấy trăm năm không có động tới, lần này, có thần thú theo ta luyện tập, thật sự là rất kích động a. Ha ha ha, Hạc Phách cười lớn nói, không một chút nào hàm hồ, dù sao bọn họ sáu cái nửa bước thần vương cảnh, đối phó một cái nửa bước thần vương cảnh thần thú, cũng không thể nói không có nửa điểm cơ hội, xem ra này bạch hổ thần thú, không đơn giản a. Giang Trần cười híp mắt nói rằng, bất quá hắn nhưng chưa dự định ra tay, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn sẽ bị những người này chê, ngươi một cái thiên thần cảnh sơ kỳ, đến cùng một cái nửa bước thần vương cảnh thần thú động thủ, hoàn toàn là tự tìm đường chết như thế. Giang Trần đứng ở nơi đó yên lặng xem biến đổi, còn dư lại tất cả mọi người, đều là toàn lực ứng phó, chuẩn bị ra tay chiến thần thú, xem ra hôm nay có thể đánh với thần thú một trận, ta cũng là có phúc ba đời a. Ta còn từ không có thấy qua thần thú oai đây. Trư Nhật cười lớn một tiếng cười sang sảng, không có nửa điểm sợ hãi, tương tự là nửa bước thần vương cảnh, hắn dựa vào cái gì phải sợ. Lão Trư, ngươi cũng cái thứ nhất như xe bị tuột xích, ngươi cần phải biết rằng, đây chính là thần thú a, ha ha. Hạc Phách chê cười nói, vậy thì không cần ngươi quan tâm, này thần thú nếu che ở trước mặt của chúng ta, như vậy thì nhất định biết Xích Hà cổ đằng tâm tin tức, giết hắn. Lo gì không chiếm được Xích Hà cổ đằng tâm, Trư Nhật khinh thường nói, Giang Trần vỗ Tuyết Lương bả vai, thấp giọng nói, bảo tồn thực lực, ta tin tưởng ngươi nhất định không thể so với bọn họ yếu. Giang Trần khẽ mỉm cười, Tuyết Lương gật đầu, xác thực, mặc dù là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn, Giang Trần tin tưởng tuyệt đối sẽ không so với nửa bước thần vương cảnh nhỏ yếu, toàn bộ Lâm Hà giới thế hệ trẻ thanh niên tuấn kiệt, ngàn năm ẩn thế quên mộ kiếm thiên tài số 1. Sao lại là hời hợt hạng người, cẩn thận, như có không địch lại, không thể liều mạng. Giang Trần nhìn Vũ Nhị Nương một chút, hắn lựa chọn trầm mặc, không có ai sẽ không đồng ý, thậm chí những người kia sẽ lo lắng Giang Trần giúp qua loa cho bọn họ thêm phiền. Ta biết rồi, Vũ Nhị Nương trong lòng có chút ngọt ngào, mặc kệ Giang Trần quan tâm có phải là hay không nằm ở mục đích nào đó, nhưng ít ra làm cho nàng cảm thấy một tia ấm áp, lằng nhằng, muốn chiến liền chiến, ta đã đợi không nổi. Bạch hổ lộ ra một đôi đáng sợ răng nanh, lãnh khốc nói, gào thét một tiếng, lao nhanh mà lên, mắt nhìn chằm chằm, xông về tất cả mọi người, quay vũ cái thế, xu thế không thể đỡ, không người nào dám khinh thường, cho dù là đều là nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng kỳ lực số lượng cùng khí thế, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Thần thú bạch hổ, cao ước 5 trượng có thừa, vì mảnh bá đạo, hổ trảo có thể so với thiên thần khí, quét ngang mà qua, để phi ưng cùng hùng chiến, không thể không nhượng bộ lui binh, khó có thể anh sắc bén, mặc dù là hai người toàn lực làm, đều là khó có thể chống đỡ bạch hổ oai hùng. Mà lúc này đây Hồng Nham cùng Vũ Kinh Phàm đám người, đều là thuận thế đón nhận, lấy vây kính tư thế, đem bạch hổ bao vây trong đó, như muốn bước lui, nhưng là thiên nan vạn nan. To lớn bạch hổ, tung hoành ở trong vực sâu, hơi một tí hổ gầm vượng hót, đinh tai nhức óc, uy thế che trời, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, chính là để cho bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Nửa bước thần vương cảnh cấp bậc thần thú, quả nhiên là không tầm thường. Vũ Hóa Phàm cùng Tiết Lương cùng với Vũ Nhị Nương kể cả Hồng Y Thập Tam Lâu 4 đại cao thủ, cùng công kích bạch hổ hậu thân, thế nhưng là căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào, bạch hổ chi hung hãn, quét ngang dài đuôi, chính là đưa bọn họ bước lui mà đi, thương thế không nặng, thật đáng giận xu thế nhưng hoàn toàn bị bạch hổ áp chế. Hạc Phách cùng Trư Nhật, cũng là từ bên phối hợp tác chiến, hoàn toàn nắm lấy thần thú bạch hổ bất kỳ một điểm thời cơ, ý đồ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng bạch hổ thật là đáng sợ, bất kể là phòng ngự vẫn là sức chiến đấu, đều có thể nói vô địch. 4 đại thần thú, Thanh Long công kích mạnh nhất, Huyền Vũ phòng ngự mạnh nhất, Chu Tước bất tử bất diệt, bạch hổ nhưng là gồm cả 3 người dài, tránh đi khuyết điểm, đồng cấp bên trong, hắn xem như là trung dung nhất, nhưng cũng là nhất thăng bằng một cái, gần gũi nhất hoàng mỹ một cái. Các ngươi đơn giản là quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Thần thú bạch hổ xuất phát từ Xích Hà cổ đằng bên trong. Không đơn giản a. Giang Trần ánh mắt cân nhắc nhìn thần thú bạch hổ, bất quá thời khắc này, một đạo bóng người quen thuộc, nhưng là hấp dẫn Giang Trần chú ý, đó chính là lão viên hầu, trong rừng hoa đào, cái kia bàn quan lão viên hầu, mà lão viên hầu dường như không đếm xỉa đến như thế, ở trên hư không chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần trong lòng rùng mình, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Lão viên hầu, hắn đến tột cùng là lai lịch gì, lẽ nào hắn cùng này Xích Hà cổ đằng tâm, cũng có cái gì thuyết bất thanh đạo bất minh ngọn nguồn hay sao? Giang Trần nhìn về phía lão viên hầu tự hồ cũng là giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía hắn, nhưng mà tất cả mọi người ở toàn tâm toàn ý trong chiến đấu, không có ai chú ý tới hắn xuất hiện, bởi vì hắn khí tức, theo Giang Trần, thậm chí là không có nửa điểm di động, ngươi có thể nói hắn sâu không lường được. Cũng có thể nói hắn giống như là một cái người bình thường như thế. Giang Trần biết, lúc trước nếu như không phải lão viên hầu một lời nói, hắn là không có khả năng nhanh như vậy phá trận, hơn nữa rất có thể sẽ bỏ qua này Xích Hà cổ đằng tâm. Bất quá cái kia lão viên hầu ý tứ, tự hồ là để chính mình biết khó mà lui, nhưng là mình nhưng bất đắc dĩ, đem đào hoa trận hoàn toàn phá giải. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì nếu như phải cứu ra bọn họ, chỉ có thể phá giải đào hoa trận. Lão viên hầu là tốt hay xấu, Giang Trần không tốt phân biệt, cái kia đào hoa trận có phải hay không hắn bày ra, Giang Trần cũng không biết được, thế nhưng hắn hẳn không phải là đại gian đại ác hạng người, nếu không thì bị vây ở đào hoa trận trong những người kia, mặc dù là thực lực của hắn không đủ, thoáng động chút thủ đoạn, những người kia cũng là không có khả năng sống tiếp, nhưng là lão viên hầu dù sao không có làm như vậy, thần thú bạch hổ vững như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Thực lực của bọn họ đều khá là không tầm thường, nhưng là ai đều khó mà làm sao bạch hổ, thần thú bạch hổ lấy hoành tảo thiên quân tư thái, để mỗi người, đều là vô cùng khó coi. Lão nhân gia, ngươi này đến lại là ý gì đây? Giang Trần nhìn về phía lão viên hầu, lão viên hầu cười không nói, cũng đồng dạng nhìn hắn, cuối cùng bình tĩnh nói, có thể đi ra đào hoa trận người, không ít, nhưng có thể phá mở đào hoa trận người, từ cổ chí kim, chỉ có ngươi một người mà thôi. Lão viên hầu lời tuy nhưng mà cực kỳ bình thản, thế nhưng đối với Giang Trần đánh giá cao, nhưng là kinh khủng dị thường. Giang Trần cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ như vậy lần được coi trọng, này tự hồ cũng không phải là một tin tức tốt. Ngươi như không tham chiến, có lẽ đối với cái này những người này mà nói, chính là một tin tức tốt. Đối với Xích Hà cổ đằng tâm mà nói, cũng là một cái hiếm có tin tức tốt. Lão viên hầu yên lặng nói rằng, thực lực của ta bày ở nơi đó. Lẽ nào ngươi cứ như vậy vừa ý ta? Một cái thiên thần cảnh sơ kỳ gia hỏa, bọn họ nhưng khi nhìn không nổi ta. Giang Trần tự giễu nói đạo, con vượng già này chỉ xem ra là lai giả bất thiện, tuy rằng ở bên trong rừng hoa đào hắn không có bất kỳ thủ đoạn gì triển khai, nhưng là Giang Trần tuyệt đối sẽ không khinh thường cùng hắn, hơn nữa có thể khống chế toàn bộ rừng hoa đào lớn như vậy trận pháp, cũng không phải người thường có thể làm được. Lão viên hầu như vậy coi trọng hắn, mà hắn làm sao không phải là đây? Có lúc tu vi cũng không thể đại biểu tất cả, cái kia chỉ có thể nói là bọn họ ánh mắt thiển cận mà thôi. Lão viên hầu mỉm cười, biểu hiện thản nhiên, tám gió bất động, càng giống như là một ông già gần đất xa trời như thế, nhưng là cái kia loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc thoải mái, nhưng để Giang Trần cũng không khỏi lo lắng, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, ta mục đích chuyến đi này, chỉ là vì được Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà thôi, Giang Trần kiên định nói rằng. Lão viên hầu nhìn thấy Giang Trần nói như đinh chém sắt, không khỏi có chút thở dài, quả nhiên là một đời kiêu hùng, có thể rất hoàn mỹ khắc chế dục vọng của chính mình cùng chấp niệm, ở bên trong rừng hoa đào thoải mái, thời khắc này dục vọng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, người bình thường muốn làm như vậy, cũng không dễ dàng, đối với nhân ta mà nói, đối với đào hoa trận mà nói, nhưng là tương đối lớn trào phúng a. Lão viên hầu cũng là có chút tự ti mặc cảm, bất quá nhưng chưa ra tay, chỉ là yên lặng nhìn Giang Trần, ngược lại nhìn về phía thần thú bạch hổ phía trên chiến trường, tâm thần tập trung cao độ, chỉ mong, ngươi không để cho ta ra tay. Lão viên hầu lẩm bẩm nói, đào hoa trận tuy là ngươi bày ra, nhưng ngươi nhưng chưa từng thương tổn một người, mọi người, chỉ là bị trong lòng mình chấp niệm cắn nuốt, ở đào hoa trận bên trong, cô độc cuối cùng lão, âu sầu mà chết, bọn họ cũng không phải là chết ở trong tay ngươi, mà là chết ở dục vọng của chính mình bên dưới, nói cho cùng. Ngươi cũng coi như là đã cứu chúng ta một mạng, ta không giết bá nhân, nhưng bởi vì ta mà chết, này có cái gì khác biệt đâu. Hai tay của ta, đã dính đầy máu tươi, lão viên hầu chấp tay hành lễ, hai mắt nhắm nghiền, tràn đầy vẻ xấu hổ, Giang Trần biết, đây cũng không phải là hắn vị trí nguyện, thế nhưng cái này lão viên hầu, lại là lai lịch gì đây? Giang Trần nghi ngờ trong lòng, không biết được, bởi vì này vô tận dưới vực sâu. Cũng quá mức khiến lòng người sinh nghi lo, con vượn già này khỉ, nhìn phía cái kia một nơi chiến trường, Giang Trần không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ xuất thủ, nếu như thống khổ như vậy, sao không đi theo bản tâm, tùy ý mà vì là, Giang Trần nói, nhân sinh, thường thường là không có lựa chọn, lão viên hầu ý vị thâm trường nói rằng, mà hắn, chính là thế hệ này Xích Hà Cổ Đằng Tâm thủ hộ giả, bạch hổ cùng mọi người chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đáng sợ oai vũ, cái thế vô song. Hổ trảo lôi kéo khắp nơi, không ai có thể ngăn cản, đạo quan kiếm ảnh, chồng chất, thần thú bạch hổ hoàn toàn không có bất kỳ áp lực có thể nói, ngược lại là phi ưng đám người, liên tục bại lui, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ đuôi đảo qua, bạch hổ thành tro, bụi trần nổi lên bốn phía, mờ tối dưới vực sâu, một luồng kinh thiên thô bạo, làm cho tất cả mọi người đều là đã được kiến thức thần thú oai, nửa bước thần vương cảnh yêu thú. Cường hãn đến thế, Trư Nhật một quyền đánh ra, cùng bạch hổ say sưa tương đối, thế nhưng sau một khắc, hắn chính là bị hổ đề, đẩy lui ngoài trăm thước, vô cùng chật vật, hết sức không thể tả. Trư Nhật phun ra một nguồn máu tươi, trầm giọng quát lên, chư vị, lúc này nếu như còn muốn lưu thủ, ta không nghi ngờ chút nào, chúng ta mỗi người, đều sẽ chôn thây ở đây. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì bọn họ biết Trư Nhật, nói không ngoa. Bọn họ phía trước xác thực đều không có sử dụng tới toàn lực, mỗi người đều ở đây lưu thủ, bất quá như vậy lưu thủ xuống, dần dần liền sẽ để thần thú bạch hổ có thể thừa dịp, mà bọn họ cũng sẽ chết tương đương khó coi. Dù sao, ai đều muốn bảo tồn thực lực, hiện nay Xích Hà Cổ Đằng Tâm còn không có xuất hiện, bọn họ làm sao có khả năng sẽ dốc toàn lực làm đây, ai cũng muốn từ bên trong thủ lợi, nhưng là ai đều không phải người ngu, thế nhưng ở mặt đối với sống còn bên dưới. Bọn họ rốt cuộc phải bắt đầu chiến đấu chân chính, một đám lão trợt đầu, thật sự nếu không ra tay, vậy thì thực sự là không còn cách xoay chuyển đất trời, này thần thú bạch hổ, đích thật là hung hãn hết sức a. Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, thần thú bạch hổ, muốn đánh bại hắn, trừ phi là thần vương cảnh cường giả, lão viên hầu tự hồ đối với thần thú bạch hổ cực kỳ tín nhiệm, các ngươi đã nhìn như vậy không nổi ta, như vậy ta cũng không có tâm sự với các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Chết đi cho ta, thần thú bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hung hãn vô cùng dã man xông tới, xông ngang mà lên, đối mặt hồng y thập tam lâu bốn đại cao thủ, vọt một cái bên dưới, sức mạnh đáng sợ, nháy mắt đem một cái thiên thần cảnh đỉnh cao người đụng tan xương nát thịt, chết không thể chết lại, ba người khác, cũng không có khá hơn chút nào, tất cả đều là người bị thương nặng, Hồng Nham hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Bạch Hổ đáng sợ, dĩ nhiên đã đến một bước này. Tiếp đó, Bạch Hổ cũng không có dừng bước lại, mà là đánh tới Vũ Nhị Nương cùng Vũ Hóa Phàm đám người. Vũ Nhị Nương cùng Vũ Hóa Phàm toàn lực làm, nhưng vẫn là bị đánh bay mà đi. Cũng may Tiết Lương đúng lúc đuổi tới, một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân lực, không thua kém một chút nào nửa bước thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng mặc dù đòn đánh này tương đối cường hãn, vẫn cứ còn không địch thần thú Bạch Hổ. Lúc đó may mà Tiết Lương thay hai người bọn họ chặn lại rồi đòn đánh này, mới làm cho Vũ Nhị Nương cùng Vũ Hóa Phàm may mắn thoát khỏi ở khó. Phốc, Tiết Lương mở miệng nghịch huyết điên cuồng bắn ra, sắc mặt tái nhợt, bất quá nhưng là làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên thần cảnh đỉnh cao đều là ở Bạch Hổ một đòn bên dưới bị đụng tan xương nát thịt, mà hắn cái này thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng là hoàn toàn vô sự, tuy rằng phun một ngụm máu, nhưng chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Khá lắm, có chút bản lĩnh, thật là khiến người ta kinh hỉ a, ha ha. Trương Nhật cười lớn nói, Tiết Lương lại một lần nữa chiếm được tất cả mọi người nhìn thẳng vào, tuy rằng không bằng bọn họ nửa bước thần vương cảnh hung hăng, nhưng cũng không thể khinh thường. Xem ra trận này tranh cướp, cũng không đơn giản a. Hùng Chiến thấp giọng nói rằng, liền ngay cả Tiết Lương thực lực đều là khủng bố như vậy, cái này thiên kỳ sơn mạch chi người bên ngoài, càng là để cho bọn họ thấy được một tia gốc gác, hơn nữa còn là làm đủ chuẩn bị mà tới. Mỗi người đều không thể không một lần nữa đánh giá Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương thực lực. Bất quá dù vậy, Tiết Lương cũng chưa sử dụng tới toàn lực, hắn mong muốn, chẳng qua là cứu hai người mà thôi. Đa tạ, huynh đệ. Vũ Hóa Phàm trầm giọng nói rằng, vừa nãy nếu như Tiết Lương không ra tay, hai người bọn họ, tất cả đều là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vũ Nhị Nương cũng là đối với Tiết Lương hết sức cảm kích, một khắc đó, Giang Trần không chút hoang mang, bởi vì hắn biết Tiết Lương có năng lực này, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, chỉ có chân chính đem sau lưng giao cho đồng đội, đây mới thật sự là không rời không bỏ. Giang Trần ánh mắt híp lại, Bạch Hổ đã lại ra tay nữa, mà lần này, nhưng là thế như trẻ tre giống như vậy, Hùng Chiến cùng Phi Ưng, liên thủ kháng địch, cùng Bạch Hổ vài lần dây dưa, đao quang kiếm ảnh trong đó, lộ hết ra sự sắc bén, mà toàn lực làm dưới hai người, cũng là ngày càng khủng bố, mà bọn họ cũng không có bị Bạch Hổ bức lui, ngược lại là cùng Bạch Hổ dây dưa, hết sức khó được. Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương liên thủ vừa ra, công kích Bạch Hổ cánh tả, quyền cước không nói gì, thần lực rót vào, lực có thể phá núi đá vụn. Liền Vũ Kinh Phàm trước đối với Tiết Lương đều là không biết gì cả, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này, hai cái liên thủ lại, khí thế càng nhiều, hoàn toàn phong tỏa Bạch Hổ muốn xoay người chỗ trống. Hồng Nham độc tài Bạch Hổ chi đuôi, không chút lưu tình, trong tay dài nhỏ băng kiếm, rõ ràng là một thanh thiên thần khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thiên thần khí, thế nhưng là muốn so với đỉnh cao thần khí, cường hãn gấp trăm lần không thôi. Hồng Nham ống tay áo múa đơn, tung hoành trong đó. Mũi kiếm đấu chuyển, không ngừng đánh ra từng đạo đáng sợ ánh kiếm, kinh thế hải tục, Bạch Hổ gào thét liên tục, hai mặt thụ địch bên dưới, hoàn toàn không dám thất lễ, tất cả nửa bước thần vương cảnh, toàn bộ vào lúc này, thi triển ra chân chính thủ đoạn, tình cảnh của hắn cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Trương Nhật cùng Hạc Phách từ bên hông ứng với, chuyên tấn công hữu quân, chưởng gió như sấm, quyền thế chạy chồm, hai tên này càng là am hiểu sâu yêu thú công thủ chi đạo. Một cái tiên hạt một cái giả trư vương, toàn bộ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tuy rằng cùng thần thú Bạch Hổ so với hơi kém một chút, thế nhưng vào lúc này muốn đối với Bạch Hổ tạo thành áp chế, nhưng là không một chút nào hàm hồ. Bạch Hổ thận trọng từng bước, tương đối căng thẳng, vào lúc này, rốt cục thấy được bọn họ chiến đấu chân chính lực, trên thực tế, mỗi người đều không phải là loại nhút nhát, được. Đến hay lắm. Oai Vũ Kình Thiên, Bá Lăng Càn Khôn. Một tiếng hổ gầm, hổ khu chấn động, thần thú Bạch Hổ cái thế vô song, đáng sợ thanh âm đợt công kích, không ngừng vang vọng ở vô tận dưới vực sâu, tiếng vang lượn lờ, tuyên truyền giác ngộ, giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Bạch Hổ bước ra một bước, hổ đề chạy băng băng, hoành tảo thiên quân, đứng mũi chịu sào Hùng Chiến, một quyền đập ra, chốc lát trong đó, biến thân 10 trượng có thừa vô địch chiến gấu, cùng Bạch Hổ say sưa tương đối, niềm vui tràn trề. Thế nhưng chung quy không chống cự nổi Bạch Hổ thế tiến công, Oai Vũ Lăng Thiên, ở trình độ nào đó bên trên, tuy rằng không như Long Uy đáng sợ như vậy, thế nhưng thần thú đẳng cấp áp chế, uy thế áp bức, nhưng để Hùng Chiến không thở nổi, bị đẩy lui mấy chục mét, không ngừng nện ngực của mình miệng, lại lần nữa xông về Bạch Hổ. Hùng Chiến quyết chí tiến lên, lại lần nữa cùng thần thú Bạch Hổ va một cái đầy cõi lòng, ầm ầm nổ vang, đinh tai nhức óc, Bạch Hổ thản nhiên xử chi, thế nhưng Hùng Chiến cũng đã là vết thương chồng chất, khí thế bên trên cũng là yếu đi rất nhiều. Dù sao, Oai Vũ cái thế, Lăng Thiên Địa bên trên, mặc dù không như Long Phượng Oai, nhưng cũng liền Long Phượng cũng phải để hắn ba phần. Phi ưng hóa thân bản thể, Hùng ưng dương cánh, mắt ưng như đuốc, mỏ ưng như câu, ưng trảo như đao, dường như cái thế đại bàng kim điêu giống như vậy, lấy văn chương trôi chảy phong thái, từ trên trời giáng xuống, gào, phi ưng đập cánh mà bay liện, vang vọng không ngừng, hiện ra cánh như lượng kiếm, cùng Bạch Hổ địa vị ngang nhau, không kém chút nào. Một đầu Hùng ưng, cũng dám cùng ta Bạch Hổ tranh huy. Bạch Hổ hổ đề trước đưa, vọt lên, vượt khó tiến lên, cùng phi ưng đối chiến, giữa hai người không ngừng va chạm, Bạch Hổ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà phi ưng cũng vô cùng không khách khí, không ngừng Bạch Hổ chế tạo phiền phức. Mặt khác một bên, Trư Nhật cũng là hóa quy bản thể, một đầu 10 trượng khổng lồ giả Trư Vương, vẻn vẹn là răng nanh, cũng đã là 2 trượng có thừa, giống như một đem xen vào địch người tim dao nhọn loan đao, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Hai cái liên thủ lại, Bạch Hổ đã là không chiếm được một điểm tiện nghi, bởi vì Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương còn có Hồng Nham Hạt Phách, tất cả đều là mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho Bạch Hổ một đòn trí mạng, bọn họ quấy rầy, cũng được cực kỳ trọng yếu một bước, nhưng phàm là Bạch Hổ bất kỳ một chút kẻ hở, đều sẽ bị mấy người vô hạn phóng đại, nhanh chóng đem áp chế. Hạt Phách ngút trời một đòn, mỏ dài như đâm, nhọn như binh đao, tuổi già chí chưa già, Hồng Nham mũi kiếm chỉ, ép thẳng tới Bạch Hổ trên mạng môn, hai mắt trong đó, không chút lưu tình. Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương Nhân lúc loạn tập kích, Bạch Hổ sau lưng, triệt để trở thành hắn kẻ hở vị trí. Ở Bạch Hổ đối mặt mọi người công chiến thời gian, Tiết Lương một kiếm xen vào Bạch Hổ phía sau, máu tươi căng phồng, nhiễm đỏ Bạch Hổ khiết trắng không tì vết bộ lông, một tiếng gào thét cùng phẫn nộ, tràn ngập ở vô tận trong vực sâu. Trống! Trống! Trống! Bạch Hổ cơn giận, thiên thần cộng sợ. Quay đầu trong đó, Bạch Hổ dương mắt mà nhìn, xoay người lại một trảo, trọng thương ở Tiết Lương lưỡi kiếm bên trên, Tiết Lương bị đánh bay mà đi, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật, quỳ một chân trên đất. Vũ Kinh Phàm thừa cơ đón đánh, cùng Bạch Hổ dây dưa không ngừng, phi ưng cùng Hùng Chiến liên thủ lại, tái chiến Bạch Hổ, trước sau đều khó khăn bên dưới, Bạch Hổ lại lần nữa bị phi ưng cào nát thân hình, trên lưng hổ, máu me đầm đìa, đập vào mắt kinh người. Lão Viên Hầu ánh mắt càng phát lạnh lẽo, ở tất cả mọi người lực làm bên dưới, Bạch Hổ hiển nhiên đã là lâm vào chiến đấu sụt mệt mỏi kỳ hạn, càng phát ngổn ngang, trước sau đều là bị phi ưng đám người nắm mũi dẫn đi, tiếp tục như vậy, Bạch Hổ thân thể đã định trước sẽ không chịu nổi, hơn nữa sẽ bình phục chiến bình phục yếu, nhất định phải bị bọn họ ăn chắc. Bạch Hổ thực lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng đánh không lại nhiều người như vậy thế tiến công, hơn nữa mỗi một người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc kệ ở chiến đấu trên vẫn là ở trên kỹ xảo, bọn họ đều vững vàng thượng phong, Bạch Hổ thực lực tuy mạnh, thế nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu, lộ ra cực kỳ bạc nhược, tại mọi người hợp lực bên dưới, đã là dần dần mất đi đại thế, mà Lão Viên Hầu ánh mắt, cũng là vô cùng nghiêm nghị. Bạch Hổ thực lực cũng không yếu, chỉ có điều để phi ưng đám người, tiền hậu giáp kích, hai người cân nhắc bên dưới, làm cho thần thú Bạch Hổ, mới không thể cứu vãn, chỉ có điều muốn chặn đánh giết thần thú Bạch Hổ. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, dù sao đây chính là bốn đại thần thú một trong, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn còn chưa mở ra truyền thừa ký ức, nếu như Bạch Hổ đạt đến thần vương cảnh, mở ra truyền thừa ký ức, như vậy mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, cũng không làm gì được hắn, mỗi người cũng đều là vô cùng vui mừng, nửa bước thần vương cảnh Bạch Hổ, cũng không có truyền thừa ký ức, nếu không, nơi này mỗi người, khả năng đều phải chết, còn tiếp tục như vậy, thần thú Bạch Hổ sợ là thật phải thua. Lão Viên Hầu trầm giọng nói rằng, xem ra, thần thú Bạch Hổ, cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, Giang Trần cười ha hả nói, giống như có thâm ý nhìn Lão Viên Hầu một chút, hắn quá trẻ tuổi, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa quá mức tự phụ, cho nên mới phải trúng rồi bọn họ cái trồng, tiêu hao bên dưới, Bạch Hổ đã là không nhiều bằng lúc trước, Lão Viên Hầu thở dài nói, đây không phải là trò đùa, càng không phải là chuyện cười, sống còn, không ai có thể tiếu ngạo trong đó. Có, chỉ là người thắng tư thái, Giang Trần mắt chậm rãi nhắm lại, ngồi khoanh chân, khí định thần nhàn. Giang Trần ung dung không vội, nuốt một viên thanh linh đan, một khắc đó, Giang Trần trong cơ thể thần nguyên lực lượng, không ngừng lăn, bốc lên, không ngừng sinh trưởng, thanh linh đan dược hiệu, bị Giang Trần triệt để hấp thu, trong cơ thể long văn số lượng, cũng là càng phát để Giang Trần cảm thấy chấn động, không ngừng gia tăng long văn, không ngừng dâng trào mà lên thần nguyên lực lượng, để Giang Trần có lòng tin ở này một viên thanh linh đang bên dưới, đem thực lực của chính mình lại lần nữa cất cao. Lão viên hầu không nhịn được nhìn Giang Trần một chút, người này, lại vào lúc này bình tĩnh như thế lựa chọn đột phá. Giang Trần bản liền đã đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao, chỉ có điều trước sau đều không có có bất kỳ cơ hội nào đột phá, mà lần này có thanh linh đang giúp đỡ, lại thêm trận này niềm vui tràn trề nửa bước thần vương cuộc chiến, để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, không có ai biết, trận chiến này đối với Giang Trần mà nói trọng yếu bao nhiêu, bởi vì ở Lâm Hà giới thời gian, hắn có thể đủ đánh giết nửa bước thần vương, hoàn toàn là dựa vào tiểu tu la kiếm trận mới có thể hoàn thành, nếu như để hắn chân chính cùng nửa bước thần vương một trận chiến, không có triển khai trận pháp cơ hội, Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà lần này nửa bước thần vương cuộc chiến, là Bạch Hổ cùng mấy đại cao thủ chống lại, càng thêm để Giang Trần được lợi rất nhiều, lại thêm thanh linh đan loại này tiên phẩm linh dược, hoàn toàn đủ để Giang Trần nâng cao một bước. Chiến đấu có thể để người thực lực tăng lên cấp tốc, chiến đấu cũng là duy nhất có thể để thực lực tận nhanh biện pháp đột phá, mà quan chiến, cũng là như thế. Thời khắc này Giang Trần đặt mình trong bên ngoài, ngược lại là càng có khả năng cảm nhận được cái kia loại nửa bước thần vương khí tức cùng chiến tích. Hơn nữa nơi này mỗi người, đều là cực mạnh cường hãn, nửa bước thần vương trong người tài ba, bất luận cái nào, đều có thể độc làm một mặt. Tiết Lương trưởng thành, Giang Trần cũng là vô cùng chấn động, hắn làm quên Mộ Kiếm ngàn năm qua mạnh nhất truyền nhân, có thiên phú không thể nghi ngờ, mà ở thông u bí cảnh bên trong, hắn lại khó có thể phát huy toàn lực, vì lẽ đó từ đầu tới cuối, Giang Trần trên thực tế đều không có chân chính hiểu rõ đạo, Tiết Lương chân chính có rất mạnh. Chí ít. Hắn cũng không thể so với chính mình nhỏ yếu, Giang Trần biết, Tiết Lương có thể xuất hiện ở đây, hay là trùng hợp, có lẽ cũng là giữa bọn họ túc mệnh, chỉ có điều cũng không phải là cái kia loại cả đời kẻ địch, mà là tri kỷ, chân chính muốn chiến thắng đối phương cái kia loại tri kỷ, có Tiết Lương ở, Giang Trần cũng sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, hắn sẽ không có lười biếng cơ hội. Giang Trần quan sát bên trong thân thể đang điền trong khí hải, thần lực cuồn cuộn không ngừng, thanh linh đang dược hiệu. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mặc dù là thần vương cảnh đều là giữ kín như bưng tuyệt phẩm đan dược, dùng ở thiên thần cảnh trên người, thậm chí đều có điểm phung phí của trời cảm giác, thế nhưng Giang Trần nhưng không giống nhau, hơn nữa đặc biệt là ở cảm giác được thanh linh đan mang cho hắn to lớn tiền lời thời gian, Giang Trần càng thêm chấn động, này thanh linh đan tinh chế trong cơ thể hắn tất cả tạp chất, nhưng phàm là lúc tu luyện hấp vào bên trong cơ thể bất luận là đồ vật gì, đều bị thanh linh đan tinh chế. Hơn nữa thần lực cũng đang cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng, tận dụng mọi thời cơ đi. Giang Trần lại lần nữa nuốt vào một viên thanh linh đan, bất quá vào giờ phút này, Ngọc Diện Linh Hồ đã bị hắn thu vào vạn vật mẫu khí trong đỉnh, nếu không thì, Ngọc Diện Linh Hồ phỏng chừng sẽ bị tươi sống tức chết. Giang Trần đây hoàn toàn chính là ở phung phí của trời, hai viên thanh linh đan, tối đa chỉ có thể để hắn thần lực càng thêm tinh khiết một điểm, nhiều hơn nữa tăng lên một ít mà thôi. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, đan dược này nhưng là mình theo ăn theo luyện, hoàn toàn hãy cùng đường đậu như thế, không có gì có thể tiếc hận. Hai viên thanh linh đan dược hiệu, vào đúng lúc này triệt để bạo phát, Giang Trần trong cơ thể long văn, lại tăng lên nửa đến rồi cao độ trước đó chưa từng có, 337 hơn vạn đạo. Giang Trần khí tức trong người, vô cùng tinh khiết, thanh linh đan tinh chế, để hắn thần lực lại một lần nữa hoàn thành lột xác, cũng để thực lực của hắn nâng cao một bước, đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ, thời khắc này. Giang Trần đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cũng là càng phát ngưng tụ, càng phát thận trọng. Lão viên hầu sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, hắn tuy rằng không muốn Giang Trần động thủ tham dự vào trong cuộc chiến đấu này, thế nhưng hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở Giang Trần đột phá thời điểm lựa chọn ra tay với Giang Trần, thiếu niên ra anh hùng, chỉ tiếc, các ngươi lòng tham dục vọng, hại người rất nặng a. Lão viên hầu lầm bầm nói rằng, người dục vọng cùng thực lực là thành tỷ lệ thuận. Nếu như thực lực không đủ, dục vọng quá mạnh, như vậy đã định trước bi ai. Nếu như thực lực đủ mạnh, như vậy dục vọng liền không còn là dục vọng, mà là niềm tin cùng chấp nhất mà thôi. Giang Trần nhìn lão viên hầu một chút, hắn đã cảm thấy lão viên hầu tựa hồ có muốn xuất thủ ý nghĩ, đây chẳng qua là cho các ngươi tham lam tìm kiếm mượn miệng mà thôi. Các ngươi mong muốn, không phải là Xích Hà Cổ Đằng Tâm sao? Có thể là các ngươi có từng biết, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, rốt cuộc làm sao sinh trưởng mà thành? Lão viên hầu, để Giang Trần mí mắt hơi nhíu, lời này của ngươi. Có ý gì? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng? Lão viên hầu cười khổ lắc đầu, tất cả những thứ này, hắn bản không muốn nhìn thấy, nhưng là không như mong muốn, đúng là vẫn còn có người tiến vào này vô tận dưới vực sâu, cướp đoạt Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Rừng hoa đào nhốt lại nhân tâm, nhưng giữ không nổi người dục vọng, thần thú bạch hổ từng bước lùi về sau, trên người dĩ nhiên là vết thương chồng chất, máu đỏ tươi, làm nổi bật ở trắng như tuyết hoàng mỹ lông trên tóc, càng chói mắt, để người nhìn phía sau, nhìn thấy mà giật mình, lão viên hầu càng là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, thời khắc này hắn đã không thể tiếp tục lã vọng buông cần, Giang Trần nhìn ra, lão viên hầu là thật cuốn lên, nếu như nói này thần thú bạch hổ là Xích Hà Cổ Đằng Tâm cuối cùng một đạo bình phong che chở, như vậy bọn họ lúc nào cũng có thể được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy căng thẳng, từ lúc ban đầu bình tĩnh, đến nghiêm nghị, lại tới hiện nay một chút vẻ hoảng hốt, lão viên hầu trong nội tâm, nổi sóng chập trùng, hắn tự hồ cũng là không ngờ rằng thần thú bạch hổ dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, nói là khinh địch cũng tốt, kinh nghiệm khá cạn cũng được, chung quy đều là mượn miệng, hiện tại thần thú bạch hổ thận trọng từng bước, không dùng được quá lâu, hắn sẽ ngã xuống đi, phi ưng cùng hùng chiến xông lên trước, đem thần thú bạch hổ áp chế hoàn toàn, thần thú bạch hổ mặc dù thần uy cái thế, thế nhưng vẫn là vô lực xoay chuyển. Có câu lão lời nói tốt, cốt hổ không chịu nổi một đám sói, thần thú bạch hổ chính là ở một bầy sói đói xung kích bên dưới, mới trở nên như vậy chật vật. Các ngươi đám người kia, ai dám cùng ta đơn đã độc đấu? Thần thú bạch hổ rống giận nói rằng, liền ngay cả Giang Trần khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Cái này thần thú bạch hổ cũng thật là đủ ngây thơ, dĩ nhiên muốn cần người cùng hắn đơn đã độc đấu. Đây là cuộc chiến sinh tử, cũng không phải tỷ võ chiêu thân, đơn đã độc đấu, lại có thể thế nào? Mục đích của bọn họ chính là chém giết bạch hổ, thực sự là cái ngây thơ rực rỡ tiểu tử. Ha ha ha, thần thú bạch hổ, chỉ đến như thế, Trư Nhật cười lớn nói, một chiếc không có răng con cọp, có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió. Đơn đã độc đấu, ngươi thực sự là quá tự tin, Hạc Phách thấy buồn cười, người này, cũng thật là ngốc được đáng yêu, này thần thú bạch hổ, linh trí cũng không tục, tuy rằng chỉ có thể coi là vừa mới trưởng thành thần thú bạch hổ. Thế nhưng là như vậy không sáng suốt, ở không có đột phá thần vương cảnh trước, thần thú bạch hổ cố nhiên dũng mãnh, thế nhưng là không thể có quá lớn bạo phát, huống chi phi ưng hùng chiến, Trư Nhật Hạc Phách, một cái nào là kẻ tầm thường đây, phi ưng khí thế hung hăng nhất, chiêu thu nhận mệnh, ưng trảo không ngừng chọc vào thần thú bạch hổ trên người, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, ta không cam lòng, ta không cam lòng, thần thú bạch hổ không ngừng giận dữ hết, nhưng là cũng chỉ có thể là uổng công vô ích. Dù sao hắn đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, muốn nghịch chuyển cục diện, không phải là dễ dàng như vậy, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, Hồng Nham cười lạnh một tiếng, khóe miệng dị thường uy nghiêm đáng sợ, lãnh phong sắc bén, không để lối thoát, bạch hổ phát phong, thiên địa vô thanh, thần thú bạch hổ đột nhiên trở nên ngưng trọng, hổ con ngươi lấp lóe, cực kỳ đáng sợ, một đầu thương thiên bạch hổ, lờ mờ, tự trên hư không phơi bày ra, bạch hổ nhảy một cái lên không. Cùng cái kia thương thiên bạch hổ hình bóng, trùng điệp trong nháy mắt, khí thế đột nhiên trèo bay lên. Không tốt, đây là thần thú bạch hổ đốt hồn kỹ năng, chỉ đứng sau truyền thừa của hắn lực lượng. Hạc Phách ánh mắt một nhọn, hít vào một ngụm khí lạnh, người ở tại tràng, hắn tuổi thọ dài nhất, cũng là nhất kiến thức rộng rãi. Ngay lập tức chính là nhận ra này thần thú bạch hổ đốt hồn kỹ năng, tương đối đáng sợ, bạch bạch bạch nhanh chóng lắc mình mà đi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này thần thú bạch hổ vẫn còn có sức tái chiến, không đơn giản, thực tại là không đơn giản a. Giang Trần Nhạc cười nói, ánh mắt hiếp lại, lão viên hầu đã có chút không nhẫn nại được chính mình nội tâm ngột ngạt, nhưng là thấy đến bạch hổ lần thứ hai quật khởi, cũng là hơi run run, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, thần thú bạch hổ còn có như vậy trở tay chỗ trống, trống trống, thương thiên bạch hổ, từ trên trời giáng xuống, nhào liền mà đến, che trời, toàn bộ vô tận vực sâu. Phản phất đều bị hắn này một luồng phách tuyệt lăng tiêu khí thế, ép tới không thở nổi, bất luận người nào đều không ngoại lệ, này cổ hơi thở, phản phất đại diện cho thương thiên, bạch hổ oai, có như vậy kinh khí, quả thật không hổ là bốn đại thần thú một trong. Cho dù là đổi thành một ít kỳ dị thượng cổ cự thú, cũng sớm đã thua trận, chỉ có này bốn đại thần thú một trong bạch hổ, để mọi người đánh lâu không xong, bạch hổ một đòn, bình lui vũ kinh phàm. Thế nhưng Vũ Hóa Phàm cùng Tiết Lương, nhưng là đứng mũi chịu sào, hai người đều bị rất lớn áp bức, trong cơ thể gân mạch, tự hồ cũng là toàn bộ tổn hại, xu thế không thể đỡ. Vũ Hóa Phàm cả người đều là đã biến thành phế nhân một cái, kinh mạch toàn thân xương cốt, toàn bộ bị này thần thú bạch hổ oai, vừa ép tới tổn hại không thể tả. Tiết Lương cũng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của chính mình, liền hắn chính là bị thương nặng, tay cầm trường kiếm, chật vật tập kích bất ngờ. Ngũ ca, Vũ Nhị Nương nước mắt ở trong hốc mắt, lấp lóe không yên, trầm giọng quát lên, một khắc đó, trong lòng nàng, dĩ nhiên là mất đi hết cả niềm tin, cái kia là mình đồng bào cùng một mẹ ca ca, bây giờ phấn xương vỡ thân, khí tức hầu như liền muốn đoạn tuyệt. Lão Ngũ, Vũ Kinh Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng là cấp tốc tiếp nhận Vũ Hóa Phàm, một khắc đó, Vũ Hóa Phàm đã là thoi thóp. Tam ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngũ ca hắn không biết. Vũ Nhị Nương lệ như suối trào, luôn luôn tính cách phóng đãng bất kham, xuất tính làm nàng, lần này hoàn toàn lệ băng, người chí thân, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng có thể nào an tâm đây, vì Vũ gia sứ mệnh, ta, chết không hết tội. Vũ Hóa Phàm nắm thật chặt Vũ Kinh Phàm tay, trong ánh mắt tất cả đều là quyết tuyệt. Lão Ngũ, Vũ Kinh Phàm hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, Giang Trần cau mày, hóa thành một đạo lưu quang, xông về Vũ Hóa Phàm, đem này ba viên thuốc cho hắn cho ăn xuống. Giang Trần tay cầm Phục Nguyên, hồi lực, nhiếp hồn, ba viên thuốc nhìn về phía Vũ Nhị Nương. Vũ Nhị Nương trong giây lát ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Trần, nếu như ngươi không muốn hắn chết, liền cho hắn ăn ăn vào. Giang Trần, để Vũ Nhị Nương hơi run run, lập tức là cho Vũ Hóa Phàm cho ăn rơi xuống ba viên thuốc, dược tính không ngừng khuếch tán, không ngừng chữa trị Vũ Hóa Phàm thân thể, bất quá trong vài hơi thở, Vũ Hóa Phàm chính là đem cái kia mở miệng treo ở địa ngục môn miệng khí, cho gọi trở lại. Vũ Nhị Nương cùng Vũ Kinh Phàm đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tràn ngập cảm kích nhìn Giang Trần. Giang Trần, ân cứu mạng, ta Vũ Hóa Phàm, cửu tử khó báo. Vũ Hóa Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, sinh tử từ mệnh phú quý ở ngày, nhưng nếu là có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết sao? Chết tử tế không bằng kém sống sót, người chết như đèn diệt, một khi bỏ mình hồn diệt, liền đúng là xong hết mọi chuyện. Mặt khác một bên Bạch Hổ Oai, vẫn là không thể ngăn cản, Hồng Y Thập Tam Lâu mấy người khác, ngoại trừ Hồng Nham ở ngoài, toàn bộ chết, Trư Nhật cùng Hạc Phách, liên thủ lại, Phương mới tránh thoát một kiếp, Hùng Chiến cùng Phi Ưng, cũng là từng bước lùi về sau, e sợ cho bị thần thú Bạch Hổ liên lụy, thừa thế xông lên tái mà suy tam mà kiệt, chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng, này Bạch Hổ đã là cung dương hết đà, hắn chẳng qua là muốn kéo hơn mấy cái chôn theo người mà thôi, tuyệt đối không nên để hắn thực hiện được, Trư Nhật trầm giọng quát lên. Mỗi người đều là cả người chấn động, Trư Nhật, bọn họ cũng biết, vào lúc này nếu như để thần thú Bạch Hổ đưa bọn họ thừa thế xông lên toàn bộ giết chết, như vậy cũng quá oan uổng, tương tự, bọn họ muốn giết Bạch Hổ cũng muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, đúng như dự đoán, thần thú Bạch Hổ khí tức, không ngừng yếu đi, xuống dốc không phanh, liên tục bại lui, tuy rằng bức lui mọi người, thế nhưng là đã không còn nửa ngày xưa vinh quang, tự hồ là hồi quang phản chiếu giống như khí thế. Ở chốc lát trong đó, trở nên cực kỳ uể oải, là thời điểm nên nghỉ một chút. Tiểu Bạch Hổ, lão viên hầu bước ra một bước, ngang qua hư không mà đến, thản nhiên nói, thần thú Bạch Hổ, dứt khoát bị hắn hộ tống ở sau lưng. Lão hầu tử, là ngươi, thần thú Bạch Hổ mặt lộ vẻ vui mừng. Lão hầu tử đã tới chậm, tiểu Bạch Hổ, ngươi sẽ không trách ta chứ. Lão viên hầu cười ha hả nhìn về phía thần thú Bạch Hổ, sao lại thế, thần thú Bạch Hổ lắc lắc đầu. Hắn cũng biết chính mình tự phụ khinh địch cũng là đã chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân, nếu không thì, hắn là sẽ không thua thảm như vậy. Lão viên hầu, ngươi lão già này, dĩ nhiên cũng muốn hoành thò một chân vào sao? Phi Ưng lạnh giọng nói rằng, đã sớm nghe nói, Ngô Đông Lạc Hà Sơn rừng hoa đào bên trong, ở một vị thông thiên lão viên hầu, chẳng lẽ chính là các hạ sao? Hạc Phách Nhạc cười nói, tự hồ sớm có nghe thấy, chính là lão hữu. Lão viên hầu cười nói, nổi tiếng không bằng thấy mặt. Muốn xích hà cổ đằng tâm, chúng ta không phản đối, thế nhưng này thần thú Bạch Hổ, chúng ta nhưng là không thể không giết. Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, thần thú Bạch Hổ suýt chút nữa giết Vũ Hóa Phàm, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ, hiện tại đã là một bộ thi thể, Hồng Y Thập Tam Lâu Hồng Nham, tự hồ cũng không muốn cứ như thế mà buông tha này thần thú Bạch Hổ, dù sao bọn họ tất cả đều là bị thương, mà cuối cùng, tất cả đều là này thần thú Bạch Hổ ban tặng. Có người nói tiếng nhập rừng hoa đào người, chính là lại không có người nào đi ra, mấy chục ngàn năm đến, đều là như vậy, nhưng ta lại nghe nói, ở trước đây không lâu, của ngươi đào hoa trận, dĩ nhiên là bị người phá, hết thảy bị nhốt người tất cả đều là trốn thoát, ha ha, xem ra này thần bí như ngươi, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trư Nhật cười ha hả nói, tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích mùi vị, hiện tại ai cũng không muốn bỏ mặc thần thú Bạch Hổ ly khai, mặc dù là con vượn già này chỉ đứng ra, cũng không làm nên chuyện gì. Lão Viên Hầu nhìn Giang Trần một chút, nhưng không có nhiều lời, Giang Trần cũng không có làm khó ý của hắn, hắn cũng không cần thiết đem Giang Trần liên lụy vào. Này Tiểu Bạch Hổ là ta một người bạn giao phó với ta, nếu như người nào muốn động hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão Viên Hầu trầm giọng nói rằng, đã không có phía trước Từ Mi Thiện Mục, trận chiến này, lại khó tránh khỏi, muốn cứu thần thú Bạch Hổ nhất định phải cho bọn họ một cái máu dầm về giáo huấn. Vượng già tên, kinh sợ Tây Sơn, nói một lời chân thật, Lão Viên Hầu, ta thật sự không muốn với ngươi động thủ, đây là chúng ta Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ trước khi đi, cùng lời ta từng nói, nếu như có thể tránh ra ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn với ngươi giao thủ. Phi Ưng thanh âm cực kỳ trầm thấp, hắn biết rõ, có thể để Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ đều là như vậy nhìn thẳng người, chắc chắn sẽ không là hời hợt hạng người, thế nhưng con vượn già này khỉ nhưng là cũng không có có thần vương cảnh đáng sợ như vậy, vì lẽ đó ở trong mắt Phi Ưng, cũng không phải là không thể chiến thắng, dù sao hắn hiện tại không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, muốn này thần thú Bạch Hổ người chết, cũng không chỉ một mình hắn mà thôi, hư danh mà thôi, nhưng nếu là chư vị cứng rắn muốn chém giết Bạch Hổ, như vậy ta cũng chỉ có thể làm một lần tự bên cử chỉ, ai dám làm tổn thương Bạch Hổ mảy may, ta Lão Viên Hầu cùng hắn, không chết không thôi. Giang Trần không nghĩ tới, Lão Viên Hầu dĩ nhiên như vậy có tên, Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, đây chính là thần vương cảnh người, đều đối với Lão Viên Hầu giữ kín như bưng, tuy rằng nhìn thấy được Lão Viên Hầu cũng không có lợi hại gì chỗ, nhưng là càng là như vậy, càng để người sinh ra lòng kiên kỵ, thần vương cảnh cũng không dám khinh thường. Bọn họ này chút nữa bước thần vương cảnh, tự nhiên càng là phải cẩn thận đối xử. Ta nghề này, vốn là không chết không về đường, có thể ở trước khi chết, cùng viên huynh một trận chiến, cũng mau tai, sung sướng nha. Ha ha ha, Hạc Phách cười nói, nhưng là ai đều biết, cái này lão tiên Hạc, cũng không muốn chết, ngược lại hắn muốn đẩy mỗi người vào chỗ chết, càng là như vậy, hắn đối với sinh chấp nhất, cầu sinh dục vọng cũng thì càng thêm mãnh liệt. Xích Hà Cổ Đằng Tâm là hắn duy nhất kỳ vọng, hắn lại có thể nào buông tha cho chứ? Nhiều lời vô ích, Lão Viên Hầu, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ. Hồng Nham liều lĩnh, xông pha chiến đấu, bởi vì nàng dưới tay bốn đại thiên thần cảnh đỉnh cao cao thủ, toàn bộ chết ở thần thú Bạch Hổ trong tay, mặc dù bọn hắn cũng đều bị trọng thương, nhưng là thời khắc này, cộng đồng đối với phó Lão Viên Hầu, cũng là bắt buộc phải làm cử chỉ, Vũ Kinh Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Mấy người lại lần nữa liên thủ, ở Xích Hà Cổ Đằng Tâm không có xuất hiện trước, chí ít bọn họ vẫn có thể hoàn thành đồng nhất trận doanh ngăn địch cử chỉ, đồng cừu địch hy, một khi Xích Hà Cổ Đằng Tâm xuất hiện, có lẽ bọn họ này yếu đuối không chịu nổi liên minh, cũng chính là chân chính sụp đổ tan rã lúc, Lão Viên Hầu ta tiếp tới cùng. Lão Viên Hầu lạnh giọng nói rằng, bộ pháp rất quái dị, lọng khọng thân thể, hoàn toàn như là một đạo lưu quan giống như vậy, qua lại ở mấy người bên cạnh. Bất kể là Hồng Nham vẫn là Vũ Kinh Phàm, đều là không bắt được hắn, chỉ có Phi Ưng cùng Hạc Phách mới có thể cùng hắn giao thủ, ở tốc độ bên trên, Lão Viên Hầu cơ hồ là nghiền ép mọi người, ai cũng không nghĩ tới nghề này đem gỗ mục Lão Viên Hầu, lại còn là lấy tốc độ sở trường. Lão Hầu tử, cẩn thận a, thần thú Bạch Hổ không quên nhắc nhở, có thể thấy, hắn vẫn hữu tâm chút lo lắng con vượn già này khỉ, một phe khác mặt, hắn lo lắng, có lẽ cũng là Lão Viên Hầu một khi ngã xuống lời. Như vậy hắn cũng sẽ đối mặt tử vong. Giang Trần nhìn ra, này thần thú Bạch Hổ đối với Lão Viên Hầu là không có nửa điểm lòng cảm kích, ánh mắt kia nơi sâu xa, chỉ có một vệt trách cứ, sự quan hệ giữa hai người, cũng là để cho người nhìn không thấu. Lão Viên Hầu không hổ là liền Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ đều kiên kỵ chủ nhân, tốc độ tương đương nhanh, thoáng qua liền qua, thành thạo điêu luyện, ở mấy người công thủ trong đó, hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã, vượng già tên, kinh sợ Tây Sơn. Quả nhiên danh bất hư truyền, vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến tục cùng vì sao lại ở xuyên chủ trước mặt, có đánh giá cao như vậy. Phi Ưng vô cùng không phục, hắn liền không tin, con vượn già này khỉ, thật sự tài năng như thần như thế. Mỗi người đều đối với Lão Viên Hầu rất tò mò, cũng tràn ngập chiến ý, bởi vì có hắn che ở thần thú Bạch Hổ trước mặt, không ai có thể thành công. Bạch Hổ, tất phải giết, lão gia hỏa, tiếp ta một kiếm, Hồng Nham rồng bay phượng múa, từng bước sát cơ. Lão Viên Hầu vừa đánh vừa lui, ổn định chiến cuộc, lấy một địch sáu, không chút nào luống cuống, sáu người hợp toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên là bị Lão Viên Hầu ép tới có chút bó tay bó chân. Lão Viên Hầu tay không, uy phong lẫm lẫm, ai có thể nghĩ tới, vốn nên nửa đoạn thổ vùi vào trong đất Lão Viên Hầu, vẫn còn có bản lĩnh lớn như vậy. Giang Trần không một chút nào hoài nghi, lão viên hầu có thể đem mấy người bọn hắn đánh bại, nếu như thua, đó mới thật sự để hắn cảm giác được thất vọng, bởi vì con vượn già này chỉ thật sự là quá thần bí, hắn giống như là một cái thủ hộ giả như thế, bảo vệ ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn, tuy nhiên lại bất đồ nửa điểm báo lại, đến tột cùng là vì cái gì, ai cũng không biết được. Giang Trần nhìn bảy người trong đó đại chiến, lão viên hầu thực lực hung hãn, đã dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng là vừa lúc đó, vẻ gió đột ngột chuyển, lão viên hầu vừa mất dưới bàn chân, lại bị Hồng Nham bức lui, một kiếm quét trên bờ vai, lộ ra một đạo sâu sắc phía sau, không ngừng lùi lại nháy mắt, Giang Trần cảm thấy lão viên hầu giống như là một người bình thường như thế, tự hồ đã không có nửa điểm thần nguyên lực lượng, ở sáu người vây công bên dưới, lão viên hầu rốt cục không địch lại, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị Trư Nhật đánh bay mà đi, vô cùng chật vật, tại sao lại như vậy, Giang Trần lẩm bẩm nói, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc, nguyên bản bọn họ đã bị lão viên hầu chế trụ, nhưng là ngay mới vừa rồi, lão viên hầu nhưng là đột nhiên lại bị bức ép lùi, để thần thú bạch hổ tâm tình, cực kỳ phức tạp. Lão viên hầu lau máu tươi trên khóe miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thực sự là quá thất bại. Lão viên hầu tiếng nói vừa dứt, nhưng là lại một lần nữa oai hùng bộc phát, một cước quét ngang bên trong đất trời, sáu người toàn bộ bị đẩy lui, chật vật không ngớt, lão viên hầu trọng thi triển oai hùng. Để thần thú bạch hổ sợ cả người xuất mồ hôi lạnh, lão gia hỏa, ngươi đang đùa chúng ta, Hạc Phách lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt nghi ngờ không thôi, vừa nãy một kích kia, để cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí là không gì địch nổi, ta biết rồi, đây chính là hắn nhược điểm vị trí, mạnh mẽ thời gian, có thể so với thần vương, suy yếu thời gian, không đỡ nổi một đòn, Phi Ưng trong giây lát sáng mắt lên. Cái này cũng là tại sao xuyên chủ đều là đối với hắn cực kỳ xem trọng nguyên nhân, có thể là thực lực của hắn, nhưng là cực kỳ không ổn định. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lão viên hầu tiền hậu bất nhất sức chiến đấu, đã nói rõ tất cả, bất quá ở đánh lui mọi người phía sau, lão viên hầu nhưng là lại lần nữa cảm thấy trong cơ thể thần nguyên lực trống vắng, tận dụng mọi thời cơ, ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn cường hãn xuống. Phi Ưng lại lần nữa thủ lĩnh quần hùng, độc chiến lão viên hầu. Lão viên hầu từng bước lùi về sau, trong cơ thể thần lực không nguyên, phản phất bị hút hết giống như vậy, hắn đột nhiên nhớ lại một câu nói, mỗi một đời thủ hộ giả, cũng chính là của hắn các tổ tiên, tự hồ cũng là như vậy, hơn nữa đều là không giải thích được chết đi, không thấy hình bóng, cũng thật là càng ngày càng để người khó có thể hiểu, Giang Trần cau mày, con vượn già này khỉ rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao hắn sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn, hơn nữa thực lực của hắn hư hoãn? Thật sự là quá nghiêm trọng, khí thế ngút trời, thoáng qua liền qua, Phi Ưng xung phong ở trước, người khác còn sẽ sợ sao, lão viên hầu bị sáu người hợp lực một đòn, đẩy lui trăm mét có thừa, lão viên hầu liền nôn ba miệng nghịch huyết, thực lực cũng là trở nên phù phiếm bất định, tương đối do dự, hoa đào tạ, đầy trời phi vũ, lão viên hầu nhìn lại trong đó, trong cơ thể thần lực, lại một lần nữa đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, lão viên hầu nuốt xuống trong miệng tinh lực, phóng lên trời. Nhúng người nhảy một cái, mạn thiên hoa vũ, dồn dập mà rơi, mưa rơi hoa đào, giống như một đạo đạo phi kiếm, đâm thủng thương khung, mỗi người đều là cảm thấy áp lực cực lớn, một mảnh hai mảnh cánh hoa không coi vào đâu, nhưng là ngàn vạn cánh hoa mưa đánh giết mà tới, coi như là bọn họ, cũng không ai có thể khí định thần nhàn, tất cả đều là không ngừng đón đỡ, e sợ cho bị mưa hoa gây thương tích, dù chỉ như thế, Hồng Nham cùng Trư Nhật, tất cả đều là bị mưa hoa cắt rời thân thể. Máu me đầm đìa, thật là đáng sợ mưa hoa, Trư Nhật chật vật chạy trốn, thương thế trên người, đã là tương đối nghiêm trọng, Giang Trần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên bố trí xong ngũ hành ly hỏa trận, đem Vũ Nhị Nương ba người hộ tống ở trong đó, dù sao hiện tại Tiết Lương cũng bị thương, Vũ Nhị Nương cũng đang chăm sóc Vũ Hóa Phàm, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, hoàn toàn chặn lại rồi này đầy trời phi vũ, mà lão viên hầu nhưng là sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, người trẻ tuổi này. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, chính mình này đầy trời phi vũ, tương đối hung hăng, có thể đỡ nửa bước thần vương cảnh, đều là không có mấy người, bất quá Giang Trần cũng không dễ chịu, hắn ngũ hành ly hỏa trận mấy lần đều là suýt nữa tan vỡ, thế nhưng cuối cùng đều tiếp tục kiên trì. Phi Ưng cùng Hạc Phách đám người bị bức phải từng bước lùi về sau, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trên mặt đều là bị này đầy trời phi vũ, vạch ra mấy đạo vết thương, con vượn già này khỉ. Thật đúng là có chút môn đạo, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, thủ đoạn không sai, nhưng là không biết ngươi lần công kích sau, vẫn có thể kiên trì tới khi nào. Phi ưng trước sau đều là ở mật thiết chú ý lão viên hầu, chỉ cần hắn hơi có sai lầm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù bọn họ hiện tại đã bị trọng thương, nhưng là cũng không có nghĩa là có thể để con vượn già này khỉ một ngựa tuyệt trần. Phốc, rốt cục, lão viên hầu vẫn không thể nào kéo ở, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, trong cơ thể hắn thần lực, trôi đi, càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, gần đất xa trời, cũng chưa chắc so với ta mạnh tới đâu a. Hạt Phách lắc lắc đầu, tự hồ là tương đối hưng phấn, dù sao lão viên hầu ở trước mặt hắn, tự hồ càng thêm không đỡ nổi một đòn. Lão gia hỏa, ngươi cùng hắn, đều phải chết. Hùng Chiến cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn toàn bộ cánh tay, đều bị lão viên hầu đầy trời phi vũ phế bỏ đi, cánh hoa cắm đầy Hùng Chiến da dày thịt béo trên cánh tay, hoàn toàn mất đi trực giác, có thể tưởng tượng được mới vừa đầy trời phi vũ, đối với mấy người tới nói, thương tổn lớn bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, Xích Hà Cổ Đằng chia năm xẻ bảy, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là chấn động trong lòng, đầy mặt ngạc nhiên. Bốn đạo hỏa khí từ Xích Hà Cổ Đằng bên trong vọt ra, dường như đom đóm giống như vậy, bay múa đầy trời. Giang Trần tâm thần hơi động, này bốn đạo hỏa khí, quanh quẩn ở vô tận dưới vực sâu, năng lượng kinh khủng, từ nơi này bốn đạo hỏa khí bên trong tản ra. Giang Trần tay nâng màu đen hạt giống, một khắc đó, một đạo hỏa khí rơi vào Giang Trần trong tay, cùng màu đen hạt giống dung hợp lại cùng nhau, màu đen hạt giống không ngừng biến sắc, từ hắc biến đỏ, càng ngày càng nóng, nóng bỏng không ngớt. Phi ưng cùng Hồng Nham, cũng đều là không lo được lão viên hầu, tất cả đều dựa theo Giang Trần làm như vậy, hai đạo hỏa khí, theo thứ tự là bị hai người bọn họ nắm ở trong tay, hỏa khí cùng màu đen hạt giống hòa làm một thể, một khắc đó, Xích Hà Cổ Đằng, nhưng là bắt đầu cháy hừng hực lên, từ rễ cây chỗ. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tương đối thê thảm, vô tận năm tháng cổ một, phản phất vào đúng lúc này trở nên cực kỳ thảm đạm, hỏa diễm phóng lên trời, dọc theo Xích Hà Cổ Đằng hành mạng, cháy hừng hực, nóng bỏng màu đen hạt giống, vào đúng lúc này cũng là chia năm xẻ bảy, tựa hồ có một cực kỳ không an phận linh hồn muốn phá xác mà ra, đây cũng là Xích Hà Cổ Đằng tâm sao. Vũ Nhị Nương hít một hơi thật sâu, con mắt không nháy một cái nhìn Giang Trần đám người trong tay hỏa hồng hạt giống. Mỗi người đều là hô hấp hơi ngưng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong sân ba viên hỏa hồng hạt giống, bầu không khí cực kỳ căng thẳng ngột ngạt, thậm chí bất luận người nào cũng không dám thở dốc. Xích Hà Cổ Đằng tâm, cái này nhất định là Xích Hà Cổ Đằng tâm. Hạt Phách có chút kích động nói, nhìn chòng chọc vào Giang Trần trong tay hỏa hồng hạt giống, bởi vì người ở tại tràng, Hồng Nham cùng Phi Ưng, đều không phải là tốt như vậy đắc thủ, ngược lại cái này thiên thần cảnh trung kỳ gia hỏa, dĩ nhiên tay cầm Xích Hà Cổ Đằng tâm. Cái này sao có thể được đây? Quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, Giang Trần cũng cảm thấy trong tay chính mình viên này lửa đỏ hạt giống, triệt để đã biến thành khoai lang bỏng tay. Trư Nhật cùng Hạt Phách, đều là đưa ánh mắt về phía Giang Trần. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là đêm này Xích Hà Cổ Đằng tâm giao ra đây đi, không muốn đi nhầm vào lạc lối, nếu không thì, chịu khổ là ngươi. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi giao ra Xích Hà Cổ Đằng tâm, như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Trư Nhật cười híp mắt nói rằng, tự hồ muốn phải khuyên cáo Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần hết sức hiển nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hùng Chiến cũng không ngoại lệ, tuy rằng Phi Ưng đã chiếm được một viên hỏa hồng hạt giống, thế nhưng là cũng không thể đủ thỏa mãn với hiện trạng. Lão viên hầu yên lặng nhìn Giang Trần, trong tay hắn hỏa hồng hạt giống, cũng là hấp dẫn lão viên hầu chú ý, không muốn ngộ nhân ngộ kỹ, ngươi hẳn phải biết muốn đem Xích Hà Cổ Đằng tâm giao cho ai chứ. Hạt Phách mắt híp thành một cái tỉ mỉ, cũng là đối với Giang Trần dụ dỗ từng bước, này hỏa hồng hạt giống, đích xác là một khoai lang bỏng tay. Giang Trần cũng là một mặt nghiêm nghị, câu nói này cũng để Hạt Phách cùng Trư Nhật càng thêm kích động, Giang Trần có thể rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không vượt khó tiến lên, vậy cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ha ha ha, được được được, người trẻ tuổi, riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tài văn chương, tiền đồ vô lượng a. Hạt Phách càng mừng rỡ, một bước tiến lên trước, muốn cướp trước tiên Trư Nhật cùng Hùng Chiến một bước, đoạt được Giang Trần trong tay hỏa hồng hạt giống. Tiểu tử, ngươi có thể phải hiểu, ai mới là này thiên kỳ sơn mạch chúa tể. Hùng Chiến ánh mắt sáng quắc, mang theo uy hiếp vẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần. Lời tuy không sai, thế nhưng mặc dù là khoai lang bỏng tay, ta lúc nào đã nói, muốn đem này khoai lang bỏng tay đưa gả cho người khác. Mấy vị khổ cực như vậy, bị thương, tuổi lớn đi đứng không lưu loát. Ta sợ đem các ngươi nóng có thể sẽ không tốt, cho dù là nóng không được các ngươi, nóng đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, tay cầm hỏa hồng hạt giống, lùi về sau mà đi, khóe môi nhếch lên một vệt nại nhân tầm vị độ cong. Tốt ngươi một cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Hạt Phách đột nhiên tức giận chồng râu đứng chổng ngược, cả người run rẩy. Coi như là bị thương thì lại làm sao, giết ngươi, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay giống như đơn giản. Hạt Phách cười lạnh một tiếng, trước tiên xuất kích, đến thẳng Giang Trần. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, thời khắc này, là thời điểm tự mình ra tay, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn làm sao biết nhân tâm hiểm ác đây. Chính mình mặc dù là thiên thần cảnh trung kỳ, nhưng là thực lực của hắn cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như ngay cả một cái thương thế nghiêm trọng nửa bước thần vương Giang Trần đều đánh không lại, như vậy hắn cũng là không có tư cách đứng ở chỗ này. Giang Trần khí định thần nhàn, dương đao cưỡi ngựa, đối mặt Hạt Phách xung phong tư thế, không có gì lo sợ. Giang Trần một quyền đánh ra, lôi đình vạn cân, căn bản không như là một cái thiên thần cảnh trung kỳ có thể sức mạnh bùng lên, một quyền oai, Hạt Phách trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia quyền thế chi hung hãn, Hạt Phách chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giang Trần thực lực rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ, thế nhưng là có thể so với nửa bước thần vương cảnh, chỉ cần này một quyền kinh khủng, tuyệt đối có thể để nửa bước thần vương cảnh nghiêm túc đối phó, kẻ thật là đáng sợ. Hồng Nham đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng kinh nghi bất định, bây giờ nhìn lại Giang Trần thực lực căn bản cũng không so với bọn họ nhỏ yếu, thật mạnh. Phi Ưng ánh mắt sáng ngời, trước chẳng qua là cảm thấy người này khá là không tầm thường, nhưng không nghĩ đến hắn lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Khiếp sợ nhất người, phải kể tới Vũ Nhị Nương, nàng biết Giang Trần thực lực bất phàm, nhưng là lại không nghĩ rằng ngay cả mình Tam Ca, sợ là đều không phải là đối thủ của hắn, hắn trận pháp cùng thực lực, dĩ nhiên toàn bộ đều tinh xảo như vậy. Một quyền oai, kinh sợ bát phương, Hạt Phách lại bị Giang Trần bức lui mấy chục bước, lão đảo mà đi, chật vật ổn định thân hình, lúc đó, bất kể là Hùng Chiến vẫn là Trư Nhật, nhưng đều là dừng bước, bởi vì bọn họ biết, không thể so với Hạt Phách làm càng tốt hơn, bọn họ hiện tại cũng là bị thương trên người, nếu như là thực lực không giảm, đấu Giang Trần cũng là có thể, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tình thế so với người kém, nếu muốn đoạt được Giang Trần trong tay hỏa hồng hạt giống, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, quả thật là thiếu niên anh hùng, chỉ tiếc, ai, lão viên hầu thở dài một tiếng, chỉ tiếc bọn họ trận doanh bất đồng. Giang Trần cùng những người khác như thế, cũng là vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà đến, bất quá ở lão viên hầu xem ra, Giang Trần trên người có loại cùng người khác không giống đồ vật, không tính là thưởng thức, bản thân hắn cũng không nguyện ý cuốn vào trận tranh đấu này bên trong, nhưng là hết cách rồi, này là truyền thừa của hắn, cũng là sứ mạng của hắn vị trí. Giang Trần ngạo đời quần hùng, cho dù là nửa bước thần vương cảnh cường giả, đối với hắn chính là hoàn toàn đã không có tính khí, ta Giang Trần đồ vật trong tay, xưa nay liền không có đưa từng đi ra ngoài. Giang Trần thản nhiên nói, thần tình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, người này, nguyên lai vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, giả heo ăn hổ, hoặc có lẽ là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bỏ quên sự tồn tại của hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể lấy đáng sợ như vậy tư thái, làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ai nếu là không phục, cứ việc ra tay, ta Giang Trần tiếp tới cùng. Hùng Chiến nhìn Trư Nhật một chút, lạnh nhạt nói, ta tình nguyện các ngươi được, cũng không muốn này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chảy vào tay ngoại nhân. Hùng Chiến, một lần nữa dấy lên Hạt Phách cùng Trư Nhật quyết tâm. Tốt, tiểu tử, vậy thì xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Hạt Phách, Trư Nhật, Hùng Chiến, ba người toàn bộ đều là lộ ra bản thể, xu thế muốn cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến, này hỏa hồng hạt giống, tuyệt đối không thể bị hắn nắm trong tay. Các ngươi làm ta là trưng bày sao? Hừ hừ. Vũ Kinh Phàm biết, hắn phải ra tay rồi, Giang Trần mấy lần cứu bọn họ ở trong nước lửa, bây giờ Giang Trần một thân một mình đối diện với mấy cái này chẳng biết xấu hổ nửa bước thần vương cảnh, nếu như hắn còn thờ ơ không động lòng, đó cũng quá bất cận nhân tình, chỗ béo bở không cho người ngoài, thiên kỳ sơn mạch đồ vật, còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Hùng Chiến trầm giọng nói rằng, cái kia tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vũ Kinh Phàm nhìn Giang Trần một chút, hai cái hơi gật đầu, liên thủ một trận chiến. Hùng Chiến, Hạt Phách, Trư Nhật ba người, cũng là không cam lòng yếu thế, quần chiến thời gian, Giang Trần càng là quyết chí tiến lên, bá đạo nắm đấm, lăng không mà rơi, khí hướng về Thương Hải, kính bạo mười phần, chiêu thu nhận mệnh. Giang Trần hoàn toàn thay đổi phía trước vắng lặng, lần này hắn thế tất yếu để ba người rõ ràng, cái gì mới thật sự là cường giả phong thái. Giang Trần cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép, lấy một địch ba, Vũ Kinh Phàm chẳng qua là từ bên lượt trận mà thôi. Giang Trần cùng Hùng Chiến từng cú đấm thấu thịt, tàn nhẫn công kích, lẫn nhau đánh ở trên người của đối phương, chỉ 10 quyền, Hùng Chiến chính là bại hạ trận đi, da dày thịt béo thân thể, bị Giang Trần triệt để đánh đổ, máu tươi phun mạnh, kề bên nguy cơ, Phi Ưng vội vàng ra tay, bảo vệ Hùng Chiến, thế nhưng là cũng bị Giang Trần một quyền bức lui, mà Hạc Phách liền không có Hùng Chiến may mắn như thế, Giang Trần mà chiến mà đuổi, hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cuộc, Hạc Phách thành thạo điêu luyện công thủ tư thế. Ở Giang Trần trước mặt hoàn toàn không có đất dụng võ, Giang Trần thiếp thân mà chiến, vật lộn trong đó, một tấc ngắn một tấc hiểm, cơ hồ là đem Hạc Phách đẩy vào trong tuyệt cảnh, Hạc Phách cũng coi như là Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong sinh sống mấy ngàn năm lão yêu, không nghĩ tới lại bị bức đến mức độ này, hơn nữa trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Giang Trần đã là đối với hắn động sát cơ, Trư Nhật cũng không hàm hồ, giả mang xông tới, mấy lần đem Giang Trần đánh bay mà đi. Thế nhưng Giang Trần đều có thể thành thạo điêu luyện lại lần nữa xung phong, hãm trận chi chí, chắc chắn phải chết. Đối mặt Hạc Phách cùng Trư Nhật, Giang Trần hoàn toàn không lưu chức gì chỗ trống, nếu như mình triển khai rồng biến, bọn họ thậm chí ở trong tay mình liền 10 cái về hợp đều là không kiên trì được. Vũ Kinh Phàm cũng là càng lớn càng khiếp sợ hơn. Bây giờ Giang Trần, tuy rằng thực lực còn thấp, nhưng cho người cảm giác giống như là một tòa không thể vượt qua núi lớn như thế, đứng ở nơi đó, bất luận người nào đều khó mà lay động. Ta không muốn chết, Hạc Phách âm thanh nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng là Giang Trần nhưng căn bản không cho hắn mặc cho gì khả năng phản ứng, một quyền nện xuống, đánh vỡ Hạc Phách kinh mạch xương cốt, hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế giống như vậy, thần lực tan rã, hoàn toàn là một bộ sắp sửa gỗ mục dáng dấp, ta Trư Nhật, đến phía sau, không có ý định sống sót đi ra ngoài, Trư Nhật lạnh rên một tiếng, thà chết đứng, cũng không cẩu thả mà sinh, cái kia ta liền cho ngươi một cái thoải mái. Giang Trần xoay người lại một cước, lôi đình vạn cân, nhanh như tia chớp tung hoành bắn ra bốn phía, thô bạo lăng tiêu, Hồng Nham cùng Phi Ưng, đều là theo bản năng lui về phía sau một bước, Trư Nhật chuẩn bị bị thương nặng, thoi thóp, bất quá Giang Trần đúng là khá là kính để hắn loại này không sợ chết tinh thần, đừng để ta thống khổ như vậy, Trư Nhật nhìn Giang Trần, được, Giang Trần một chưởng đánh ra, trực tiếp để Trư Nhật một mạng thuộc về ngày, Vũ Kinh Phàm rốt cuộc biết, Giang Trần thực lực đáng sợ bao nhiêu. Cường hãn như vậy, xu thế không thể đỡ. Bỗng nhiên trong đó, một tiếng dồn dập tiếng địch, vang vọng ở vô tận dưới vực sâu, mỗi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Là hắn, Giang Trần thay đổi sắc mặt, vẫn là chính mình ở bên trong rừng hoa đào nghe được cái kia trận tiếng địch, quen thuộc. Nhưng lần này, nhưng càng thêm làm người ta kinh ngạc run sợ, mỗi người đều như lâm đại địch, tiếng địch này, để cho bọn họ không khỏi khẩn trương. Cả người áo xanh thiếu nữ, thanh tú như tân trúc, khí chất như màu hồng cánh sen. Chậm rãi rơi, trong tay sáo trúc, trong mắt Thu Ba, doanh doanh chân thành, đẹp không sao tả xiết, tiểu tử, thậm chí ngay cả người cũng tới rồi. Lão Viên Hầu lầm bầm nói rằng, trong mắt tràn đầy than tiếc vẻ, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Thanh sam thiếu nữ tiếng như không cốc phạn âm giống như vậy, trong trẻo thúy minh, từng tiếng dễ nghe, nhìn Lão Viên Hầu một chút, không hề lay động trong ánh mắt, làm như toát ra một vệt thâm tình. Sáo trúc biến u cốc, nơi nào tìm kiếm tri âm. Giang Trần cười nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới, để chính mình thân hãm linh khốn trong linh hồn cường giả, dĩ nhiên là một cái nhìn như gầy yếu thiếu nữ, quá khen rồi, thanh sam thiếu nữ không hề lay động đáy mắt, lấp lóe quá vẻ kinh ngạc, câu nói kia sáo trúc biến u cốc, nơi nào tìm kiếm tri âm, để lòng của nàng, khẽ rung lên, độc tấu sáo trúc 3,0005, năm tháng lưu tiếng u cốc, vì có thần nhân mộng cầm sắc, đi nhầm vào rơi rụng phàm trần. Thanh sam thiếu nữ trong lòng khe khẽ thở dài, đây cũng là của nàng chân thực khắc họa, cũng là Giang Trần một lời vạch trần tâm tình, sáo trúc trải rộng u cốc một tấc một dặm, chưa từng có tri âm gặp gỡ. Nàng lấy sáo trúc thanh âm sóng nhập đạo, lấy linh hồn vô địch, tung hoành Thiên Kỳ Sơn Mạch, không tranh với đời, mà nàng bản thân, chính là một cái truyền kỳ, một cái trong số mệnh đã định trước tồn tại. Thanh sam thiếu nữ thần thái tự nhiên, như tiên thần hạ phàm trần, không trêu chọc thế tục bụi trần. Đầu ngón tay nhẹ chút, cái kia cuối cùng một đạo hỏa khí, chính là bị nàng thu vào trong ngọc chưởng, thanh sam thiếu nữ chưởng hơi động lòng, màu đen hạt giống tự nhiên mà sinh ra, cùng đạo kia hỏa khí dung hợp làm một, cuối cùng trở thành hỏa hồng hạt giống, bốn viên hỏa hồng hạt giống, nháy mắt ánh sáng hào phóng, mà cả cây cao ngất mà đốt xích hà cổ đằng, ngọn lửa hừng hực, nhưng là trở nên càng thêm dồi dào, đây cũng là xích hà cổ đằng tâm mà, thanh sam thiếu nữ đôi môi khẽ mở. ngưng mắt nhìn trong tay hỏa hồng hạt giống. Thời khắc này, Liền Phi Ưng cũng là cực kỳ chấn động, hắn đột nhiên vang lên xuyên chủ nói qua một câu nói, ở Thiên Kỳ Sơn Mạch nơi sâu xa, ở một cái không tranh với đời cường giả, lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng, lẽ nào dĩ nhiên là trước mắt cái này nhìn như gầy yếu thanh sam thiếu nữ sao? Đương nhiên, Phi Ưng không thể bởi vì nàng gầy yếu, không biết cô nương bị người phương nào phó thác đây. Giang Trần nói rằng, nếu như hắn đoán không lầm, nhất định là cái kia thần xuất quỷ một bóng đen. Giang Trần biết chân chính cường giả, vừa mới vừa trồi lên mặt nước, bị người phương nào phó thác, có liên quan gì tới ngươi? Thanh sam thiếu nữ trầm mặc ít nói, âm thanh lãnh đạm nói rằng, không vui không buồn, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Giang Trần mỉm cười nói, ta bại bởi ngươi một lần, nhưng không có nghĩa là, ta sẽ thua bởi ngươi lần thứ hai. Thanh sam thiếu nữ tự hồ trong lòng có chấp niệm, sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra mỏi mắt chờ mong, Giang Trần rất muốn biết, thanh sam thiếu nữ người sau lưng, rốt cuộc ai? Hơn nữa Giang Trần cũng phải cần bước sau lưng nàng người hiện thân, Giang Trần một bước lăng tiêu, đạp không mà tới, thanh sam thiếu nữ trong tay sáo trúc lần thứ hai tấu vang, trong ánh mắt bình tĩnh mà trầm mặc, tự hồ đại lãng đào xa, đều thì không cách nào thay đổi trong mắt nàng sóng lớn. Từng luồng đáng sợ ác liệt hồn đao, ở thanh sam thiếu nữ quanh thân, phá thể mà ra, có thể so với thiên thần khí, từng đạo hồn đao, giống như là tử thần kẻ thu gặt như thế, Giang Trần trầm đầu gối mà lên, một khắc đó, hắn chính là hoàn toàn thi triển lực lượng linh hồn, hóa thành một đạo vô cùng bền bỉ tấm khiên, vượt khó tiến lên, đối mặt thanh sam thiếu nữ vô địch hồn đao, mỗi người đều là sợ run tim mất mật, nhưng là Giang Trần dĩ nhiên hoàn toàn không thấy. Từng bước một áp sát thanh sam núi nữ nhân, trong mắt của nàng, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Trần hạ thủ lưu tình, lão viên hầu trầm giọng nói rằng, hắn biết chính mình không có quyền lợi càng không có năng lực này để Giang Trần hạ thủ lưu tình, nhưng là hắn cũng không muốn thanh sam thiếu nữ bị đến bất kỳ một điểm một giọt thương tổn. Giang Trần từng bước một áp sát thanh sam thiếu nữ, giữa hai người khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần, cuối cùng, thậm chí chỉ là hơi thở trong đó, hai người lực lượng linh hồn hoàn toàn triệt tiêu, một khắc đó, Giang Trần đứng ở thanh sam thiếu nữ trước mặt, sắc mặt người sau một đỏ, lão đảo trở ra, mà ngay trong nháy mắt này, Giang Trần hung hãn ra tay, mục tiêu chính là thanh sam thiếu nữ trong tay hỏa hồng hạt giống. Ha ha ha, không hổ là Giang Trần, hồi lâu không gặp, ngươi lại còn là như vậy giảo hoạt. Một tiếng thanh âm quen thuộc, để Giang Trần chau mày, bóng đen hóa thành một đạo lưu quang, ở Giang Trần trước tiên tranh đoạt thanh sam thiếu nữ trong tay hỏa hồng hạt giống. Thật chặt nắm trong tay, hắc bào bên dưới, Giang Trần cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, thế nhưng là không nói ra được, rốt cuộc ai. Lửa đỏ hạt giống ở hắc bào nhân trong tay chậm rãi bốc lên, tràn đầy yêu dị cảm giác, bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu, Giang Trần ánh mắt từ từ ngưng tụ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trên người hắn. Ngươi lại vẫn sống sót, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt hắc bào người dĩ nhiên là một cái vốn nên người bị chết, không nghĩ tới sao. Lúc trước ngươi tự tay giết ta, nhưng là bây giờ, ta nhưng lại sống đến giờ. Ha ha ha, Lệ Tung Hoành cười điên cuồng nói, hắc bào bên trong, ánh mắt vô cùng sắc bén, khí thế dọa người, tuy rằng cũng là nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng Phi Ưng đám người thực lực, hiển nhiên cùng hắn có chênh lệch không nhỏ, bởi vì hắn đã vô hạn áp sát thần vương cảnh, nửa bước thần vương bên dưới, đã là hạng gặp địch thủ. Giang Trần thần sắc hơi động, lạnh nhạt nói, xem ra ta đúng là xem thường ngươi. Khởi tử hoàn sinh, có ý tứ, thật là có ý tứ a, phục sinh người của ngươi, cần phải cũng không đơn giản đi. Giang Trần, lúc trước ngươi giết ta, hôm nay cũng là nên chúng ta thanh toán thời điểm, không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng của ta. Lệ Tung Hoành trải qua cửu tử, rốt cuộc sống lại, thế nhưng trong lòng hắn nhưng có một vĩnh viễn cũng không bước qua được hạm đây, đó chính là Giang Trần. Giang Trần lúc trước chém giết hắn, để hắn hào không bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ có thể là yên lặng chết đi. Trở thành thông u bí cảnh bên trong một cái không có danh tiếng gì người chết, hồn quy thiên địa, nhưng là thông u bí cảnh chỗ kia, nhốt lại vô số linh hồn, Lệ Tung Hoành bị cao nhân chấm dứt đời thủ đoạn, đem linh hồn tróc ra đi ra, phương mới có thể sống lại. Lệ Tung Hoành vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Giang Trần phai mờ hắn trong nháy mắt đó, sâu trong nội tâm của hắn là biết bao thê lương cùng tuyệt vọng, thế nhưng may mắn được lão thiên có mắt, để hắn lại tới thế gian, lại về đỉnh cao. Quỷ Nhãn Tông có thể cấp cho hắn tất cả, đã không đủ để hắn kéo lên cực hạn, chẳng qua hiện nay Lệ Tung Hoành, cũng đã là vượt xa quá khứ, thật sao? ta có thể giết ngươi một lần, ta cảm thấy được lần thứ hai, ta vẫn là có thể, hơn nữa hẳn là sẽ không quá phí trắc trở. Giang Trần tràn đầy tự tin nói rằng, thời khắc này liền Phi Ưng Hồng Nham đám người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Trần cũng thật là ăn nói ngông cuồng, này hắc bào nhân thực lực, khá là khủng bố. Phi Ưng tự hỏi mặc dù là chính mình cùng Hùng Chiến thời điểm toàn thịnh, liên thủ xuất kích, đối đầu hắn đều là không có nửa phần nắm chặt, mà Giang Trần giờ khắc này dĩ nhiên như vậy lời thề son sắt, cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, thế nhưng hắn dĩ nhiên trước khi nói giết qua hắn một lần, đây mới là nhất để cho bọn họ chấn động cùng khó có thể tin tưởng được. Thanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc. Giang Trần liếc mắt nhìn thanh sam thiếu nữ, thở dài một tiếng, này thanh sam thiếu nữ tự hồ muốn nói điều gì, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lệ Tung Hoành ánh mắt lạnh lẽo, dường như băng đao giống như vậy, cùng Giang Trần đối diện cùng nhau, bốn mắt bên dưới, đều là sát ý tràn đầy. Đây chính là ngươi nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi có thể có bản lãnh gì, lại giết ta lần thứ hai, ngươi cho rằng ta thật sự còn giống lấy trước như vậy yếu sao? Bây giờ ta đây, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần vương cảnh, ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Ha ha ha, Lệ Tung Hoành cũng giống như thế. Hai người lòng tự tin, đều là cực kỳ tăng cao. Thế nhưng hiển nhiên Lệ Tung Hoành cũng đến có chuẩn bị, miệng lưỡi công phu, ngươi đúng là rất là lợi hại, lúc trước, ngươi cũng là như vậy, cuối cùng còn chưa phải là bị ta đánh cho tè ra quần, mặc dù là một lần nữa sống lại, ngươi cảm thấy ngươi là có thể thắng ta sao? Người thất bại, mãi mãi cũng là người thất bại. Giang Trần lấy một loại kiêu căng khinh người tư thái, mắt nhìn xuống Lệ Tung Hoành, Lệ Tung Hoành ánh mắt che lấp, vết thương kia, giống như là ở trong lòng hắn yên lặng đè lên hắn, khó có thể thở dốc, không giết Giang Trần, hắn thề không làm người. Vũ Kinh Phàm cùng Phi Ưng đám người, đều cũng có chút trợn mắt ngoác mồm, Giang Trần này thiên thần cảnh trung kỳ tiểu tử, đã điên cuồng thượng thiên, dù sao hai người cũng đã là vượt xa quá khứ, hơn nữa hai cái chênh lệch thực lực thật sự là nhiều lắm, lại lần nữa giao thủ, Giang Trần không hẳn là có thể chiếm cứ thượng phong, chỉ có Tiết Lương minh bạch, Giang Trần thực lực đáng sợ bao nhiêu. Trận chiến này, sợ là lại sẽ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngay tại lúc hai người dương cung bạc kiếm thời gian, dị biến lại xảy ra, thiêu đốt Xích Hà cổ đằng, hỏa khí ngút trời, mà Giang Trần đám người trong tay hỏa hồng hạt giống, cũng là càng phát nóng bỏng, cuối cùng chia năm xẻ bảy ra. Tại sao lại như vậy? Hồng Nham lòng tràn đầy rung động nói rằng, mỗi một viên hỏa hồng hạt giống mở ra phía sau, trong đó đều có một viên dịch thấu trong suốt tâm trạng đồ vật, no đủ thủy nhuận, giống như là tân sinh trẻ con như thế. Thế nhưng trong đó vô cùng to lớn tinh khiết năng lượng, nhưng là tỏ rõ nó bất phàm, đây thật sự là Xích Hà cổ đằng tâm. Phi Ưng kích động nói, nắm thật chặt cái kia ống ánh chi tâm, hận không thể mở miệng nuốt xuống. Cách đó không xa thần thú Bạch Hổ cũng là liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt tất cả đều là hâm mộ cùng vẻ tham lam. Thế nhưng cái kia Xích Hà cổ đằng hỏa diễm, nhưng là trải rộng toàn bộ vô tận dưới vực sâu, tất cả mọi người là cảm thấy một luồng nghẹt thở cảm giác. Phản phất là trong cơ thể thần lực bị nghiền ép hầu như không còn. Này Xích Hà cổ đằng, có gì đó quái lạ. Giang Trần chau mày, nếu như không phải là bởi vì Xích Hà cổ đằng tâm, ta hiện tại nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lệ Tung Hoành cũng không có ngay lập tức ra tay, bởi vì bọn họ bốn người trong tay ống ánh chi tâm, hấp dẫn chú ý của mọi người, cái kia năng lượng kinh khủng, để người sinh ra lòng kiên kỵ. Thiên hỏa lĩnh vực, lão viên hầu hít vào một ngụm khí lạnh, dương mắt nhìn lên. Toàn bộ bầu trời toàn bộ bị Xích Hà cổ đằng bên trên thiêu đốt ngọn lửa hừng hực che giấu, bọn họ lại bị khốn chết tại đây vô tận dưới vực sâu, hơn nữa này thiên hỏa lĩnh vực đang không ngừng áp súc bọn họ không gian sinh tồn. Cái gì là thiên hỏa lĩnh vực? Giang Trần nhìn về phía lão viên hầu, ta không biết, ta chỉ biết là, ở tổ tiên của ta lưu lại trong tin tức, thiên hỏa lĩnh vực là bọn hắn cuối cùng có thể vật nhìn. Lão viên hầu nói tới chỗ này, trong lòng hơi dừng lại một chút. Bởi vì hắn cảm thấy một tia mùi chết chóc, đang từng bước giáng lâm xuống, cái này hoặc giả chính là của hắn mỗi một đời tổ tiên, cũng không có cố mất tích nguyên nhân, thiên hỏa lĩnh vực, chính là lấy cực hạn chi thiên hỏa đóng kín mà thành, đặc biệt là ở này dưới đất, bọn họ lên trời không đường xuống đất không cửa, chỉ có thể là chờ chết. Giang Trần cũng là ý thức được xu thế hình thái tính chất nghiêm trọng, thiên hỏa lĩnh vực, chỉ cần danh tự này cũng làm người ta tê cả da đầu, hơn nữa thiên hỏa so với hắn ngũ hành chân hỏa. Vẫn đúng là không chắc sẽ yếu, bởi vì này thiên hỏa, Giang Trần cũng là chưa từng nghe thấy, chỉ có điều này thiên hỏa khí tức, thực tại là để trong cơ thể hắn ngũ hành chân hỏa, đều trở nên táo động. Này thiên hỏa, thật sự là đáng sợ. Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, tử vong ở mỗi người bọn họ trái tim bay lên, thiên hỏa đã ở trăm trượng trên bầu trời, không ngừng chìm xuống, mỗi một tấc, mỗi một mét, mỗi một trượng, đều là đối với tâm lý bọn họ cực hạn khiêu chiến. Thiên hỏa lĩnh vực bên dưới, thiêu cháy tất cả, mau vào hốc cây. Thần thú Bạch Hổ nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào hỏa diễm bốc lên trong hốc cây, tất cả mọi người do dự, đó dù sao cũng là thần thú Bạch Hổ vị trí, bọn họ không dám tùy tiện mà phát động, thế nhưng nếu như tiếp tục ở nơi này chờ chết, thiên hỏa lĩnh vực rất có thể sẽ để cho tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn, mặc dù là thực lực mạnh nhất Lệ Tung Hoành, cũng không có manh động. Bất quá này trong lòng áp bức, thật sự là quá nặng, để Phi Ưng cùng Hồng Nham đám người ngay cả thở hơi thở, đều là biến đến mức dị thường gian nan. Thiên hỏa bên dưới, há có song trứng. Cái kia phá diệt bầu trời thiên hỏa, bây giờ nhưng trở thành sự sống chết của bọn họ kiếp. Bất kể, đi vào trước lại nói, Phi Ưng lôi kéo Hùng Chiến, vọt vào lửa cháy bừng bừng đốt cháy trong hốc cây, Hồng Nham cũng nhanh chóng đi vào. Tiết Lương, Vũ Tam Ca, mang hai người bọn họ tiến nhập hốc cây đi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương, mang theo Vũ Hóa Phàm cùng Vũ Nhị Nương, hướng về hốc cây đi đến. Giang Trần, ngươi nhất định phải sống sót. Vũ Nhị Nương tê tâm liệt phế nói rằng, cuối cùng Thanh Sam thiếu nữ cùng Lão Viên Hầu, cũng là liếc mắt nhìn nhau, tiến nhập trong hốc cây, liều lĩnh ngọn lửa hừng hực. Giang Trần tâm như chỉ thủy, cùng Lệ Tung Hoành bốn mắt tương đối, chỉ có hai người bọn họ, vẫn là khí định thần nhàn. Ngươi không sợ chết sao? Lệ Tung Hoành nói rằng, vậy ngươi có sợ hay không? Giang Trần hỏi ngược lại, chết qua một lần người, ngươi nói xem. Lệ Tung Hoành đột nhiên nở nụ cười, ta không sợ chết, bởi vì ta sẽ không chết. Giang Trần vẫn là ngạo khí mười phần, điên cuồng phóng bá đạo, vậy không bằng chúng ta ở nơi này thiên hỏa lĩnh vực một trận chiến, làm sao? Lệ Tung Hoành không sợ sinh tử, này thiên hỏa lĩnh vực, cần phải chỉ là một thủ đoạn bịp bợm đi. Thiên hỏa tuy mạnh, đột nhiên rơi xuống mà xuống, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, là có chút kỳ lạ, từ ta tiến nhập nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, không giống như là một chỗ nơi tốt lành. Lệ Tung Hoành hơi nhướng mày, lớn hơn âm mưu, cần phải đánh đến nơi. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, trong hốc cây, chính là truyền ra hét thảm một tiếng. Giang Trần cúi đầu nhìn trong tay hỏa hồng hạt giống nói rằng, đây chẳng qua là xích hà cổ đằng tâm một phần năng lượng mà thôi, chân chính xích hà cổ đằng tâm, còn ở đây trong hốc cây. Lệ Tung Hoành không nghi ngờ gì, bởi vì mới vừa kêu thảm một tiếng, đã nói rõ tất cả. Sau một khắc, Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành đồng thời chạy về phía trong hốc cây. Tiến nhập phía sau, Giang Trần mới thình lình phát hiện, này trong hốc cây, vốn là một chỗ dị hỏa không gian, đáng sợ ngọn lửa hừng hực, tất cả đều là không ngừng bay lên. Phi Ưng cùng Hùng Chiến, đã vô ảnh vô tung biến mất, Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương cùng với Hồng Nham đám người, vẫn còn ở hãng đấu thần thú Bạch Hổ. Lão Viên Hầu đã là lực có thua, mà Thanh Sam thiếu nữ, nhưng là đỡ hắn, Thanh Sam thiếu nữ cùng Lão Viên Hầu quan hệ giữa, nhưng là càng thêm để Giang Trần lòng sinh nghi hoặc, thần thú Bạch Hổ so với vừa nãy, càng hơn một bậc, như có thần trợ, Phi Ưng cùng Hùng Chiến, tất cả đều là bị hắn nuốt lấy, này trong hốc cây, liền là đại bản doanh của hắn, ở đây thực lực của hắn không ngừng kéo lên, Tiết Lương trầm giọng quát lên, khá lắm tên giảo hoạt, ta quả nhiên không có đoán sai. Đây đều là ngươi một tay đạo diễn trò hay a, xích hà cổ đằng tâm, Giang Trần, để thần thú Bạch Hổ cùng Lão Viên Hầu, tất cả đều là cả người chấn động, cái gì? Thần thú Bạch Hổ chính là xích hà cổ đằng tâm, Vũ Kinh Phàm đám người hoàn toàn chấn động, này xích hà cổ đằng tâm, làm sao có khả năng sẽ là hắn đây? Lệ Tung Hoành ánh mắt híp lại, hắn nhìn ra, thần thú Bạch Hổ cảm thấy một tia áp lực, nói cách khác, Giang Trần suy đoán, hoàn toàn là chính xác, Giang Trần đã sớm hoài nghi. Này bốn viên ống ánh chi tâm, căn bản cũng không phải là xích hà cổ đằng tâm, mà thần thú Bạch Hổ lại là từ xích hà cổ đằng bên trong lao ra, tuy là vì thần thú Bạch Hổ, tuy nhiên lại không có nửa điểm Bạch Hổ thần kỹ, chớ nói là truyền thừa nhớ, lại thêm Lão Viên Hầu thề sống chết lẫn nhau, càng thêm xác nhận Giang Trần ý nghĩ trong lòng, này xích hà cổ đằng tâm, thế tất chính là thần thú Bạch Hổ, không thể nghi ngờ có hắn, thần thú Bạch Hổ, dĩ nhiên là xích hà cổ đằng tâm. Vũ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng là nàng biết hiện tại này Bạch Hổ đã là càng phát bành trướng, thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, Phi Ưng cùng Hùng Chiến đã là bị hắn mở miệng nuốt lấy, hiện tại Tiết Lương Hồng Nham cùng Vũ Kinh Phàm, càng là bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Thanh Sam thiếu nữ khẽ động, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt nàng, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cùng với nàng không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngược lại là nàng bên cạnh lão Viên Hầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, chính mình cho rằng thiên y vô phùng, thế nhưng chung quy vẫn là bị Giang Trần khám phá, người này con mắt, thực tại là tương đương độc ác a. Tiểu tử, ngươi thực sự là để ta vừa yêu vừa hận a, yêu tài ba của ngươi hơn người, thiên phú dị bẩm, hận sự thông minh của ngươi tuyệt đỉnh, thực lực siêu quần, ngươi vốn có thể không cần cuốn vào, thế nhưng tiến nhập này trong hốc cây người, đều phải chết, hoặc có lẽ là, từ các ngươi bước vào này vô tận vực sâu thời điểm, cũng đã quyết định kết cục. Lão Viên Hầu trầm giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, thần thú Bạch Hổ vẫn là khinh thường quần hùng, hắn bây giờ, áp chế hoàn toàn Hồng Nham đám người, tràn diện cực kỳ ngột ngạt, Hồng Y phục trận pháp, Hồng Nham lạnh rên một tiếng, bóng người lóe lên, 13 đạo bóng người màu đỏ, hóa thành một đạo kinh khủng Hồng Y phục trận pháp, đem thần thú Bạch Hổ nhốt ở bên trong. Hồng Y phục trận pháp tương đương cường hãn, là Hồng Nham đòn sát thủ lợi hại, thần vương cảnh bên dưới có thể phá tan trận pháp này người, dường như phượng lông lân giác, trống rống, chỉ tiếc, thần thú Bạch Hổ chính là cái kia một đống phượng lông lân giác giống như tồn tại, hét lớn bên dưới, dốc hết sức hàng 10 tuệ, Hồng Y phục trận pháp ở thần thú Bạch Hổ nghiền ép bên dưới, triệt để nát tan, Hồng Nham bay ngược mà đi, máu tươi vãi đầy trời, thần thú Bạch Hổ nhảy lên một cái, đem Hồng Nham cùng trong tay hắn ống ánh chi tâm, cùng nhau nuốt vào trong cơ thể, khí thế của hắn, lại lần nữa căng vọt lên. Hơn nữa thời khắc này, thần thú Bạch Hổ cũng là đem ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành trên người. Các ngươi tất cả mọi người, đều sẽ trở thành vẻ đẹp của ta vị. Thần thú Bạch Hổ ánh mắt híp lại, ngược lại tiếp tục xông về Vũ Kinh Phàm. Vũ Kinh Phàm không ngừng lùi lại, nửa bước thần vương cảnh, làm sao có khả năng không có chút bản lãnh thật sự đây. Yến Linh Vũ, Vũ Kinh Phàm trầm giọng quát lên, đây là hắn trong tộc thiên thần khí Yến Linh Vũ. Hơn nữa Yến Linh Vũ ở vũ người nhà trong tay, càng là như có thần trợ, đáng sợ phi vũ trải rộng trường thiên, lửa đỏ trong không gian, Linh Vũ phi thăng, đâm về phía thần thú Bạch Hổ. Bạch Hổ hống một tiếng kinh thiên, ở Yến Linh Vũ công kích bên dưới, hoàn toàn là bất động như sơn, kẻ thật là đáng sợ. Vũ Kinh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, lão đảo lùi về sau, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ, châu chấu đá xe mà thôi, thần thú Bạch Hổ cười lạnh một tiếng. Mở miệng nuốt hướng về Vũ Kinh Phàm, tiếp lương một kiếm chém xuống, cản lại thần thú Bạch Hổ, kiếm của hắn, cũng vào đúng lúc này tràn đầy kim hoàng ánh kiếm, không tệ lắm, ngươi vẫn tính là so sánh có thực lực, thần thú Bạch Hổ cũng không tức giận, chuyển hướng tiếp lương kiếm trong tay, trở nên kim quang óng ánh, phong kiếm quyết hoàng kim thánh kiếm, tiếp lương đại sát tứ phương, màu vàng cùng màu đỏ đang dệt ở hốc cây trong đó, ánh sáng óng ánh, thần thú Bạch Hổ thôn thiên mà lên, lực áp bát phương. Trực tiếp tiến lên đón Tiết Lương hoàng kim thánh kiếm, Tiết Lương bị bức lui trăm mét, thần thú Bạch Hổ vẫn là thần uy cái thế, ở cắn nuốt phi ưng cùng Hồng Nham hai viên ống ánh chi tâm phía sau, thần thú Bạch Hổ thực lực, đã mơ hồ có chút đạt tới đột phá điểm giới hạn, hơn nữa bốn viên ống ánh chi tâm vốn là hắn, năng lượng trở về, lại thêm cây này động gia trì, thần thú Bạch Hổ đã là càng ngày càng khủng bố. Hết chương 2540, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.